Chương 881, nguy cơ tiếp cận. Cổ Vạn Toàn lưu trong phòng, yên tĩnh chờ đợi. Hắn biết rõ, tự tính toán Cảnh Ngôn bây giờ không có ở đây Thâm Uyên phường thị, nhưng chỉ cần đã tới Thâm Uyên phường thị, tất nhiên sẽ bị điều tra ra. Hắn lo lắng là Cảnh Ngôn cũng không đã tới Thâm Uyên phường thị. Bởi vì hắn tới gặp không phải người khác, đúng là Thâm Uyên phường thị thực tế trưởng khống giả, tại bên ngoài cũng được gọi là Trung Tiên Sinh. Đừng nhìn tại Vô Vọng Thâm Uyên ở trong, chỉ có cái này một cái Thâm Uyên phường thị, tựa hồ cũng không có gì lớn, nhưng tại vị này trưởng khống giả trước mặt, Cổ Vạn Toàn không dám có chút bất kính. Cổ Vạn Toàn sống hơn 1.000 năm thời gian, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, tuyệt đối cũng coi là lão gia hỏa rồi, toàn bộ đại lục ở bên trên cũng tìm không thấy mấy cái so với hắn sống được càng lâu xa được rồi. Có thể tại Thâm Uyên phường thị trưởng khống giả trước mặt, hắn chính là một cái tiểu bối. Thâm Uyên phường thị trưởng khống giả niên kỷ, vượt qua 4.000 tuổi. Nhân loại võ giả, đạo linh cảnh tu vi, thọ nguyên đại nạn là 500 năm. Đạo sư cảnh, thọ nguyên có thể đạt tới đến 1.000 năm. Đạo vương cảnh võ giả, dài nhất có thể sống 1.500 năm. Đạo hoàng cảnh võ giả, có thể có được 2.000 năm thọ nguyên. Mặc dù là thánh đạo cảnh võ giả, thọ nguyên cũng không phải vô cùng tận. Bất quá, thánh đạo cảnh võ giả thọ nguyên, xác thực muốn so với đạo hoàng cảnh võ giả dài hơn nhiều. Nghe nói thánh đạo cảnh võ giả, có thể có được 5.000 năm tả hữu thọ nguyên. Mà vị này Thâm Uyên phường thị trưởng khống giả, hắn tu vi cao cường hung hãn, Cổ Vạn Toàn tuổi trẻ thời điểm, từng tận mắt nhìn thấy qua. Hắn có thể để xác định, khi đó trưởng khống giả, thì có thánh đạo cảnh tu vi. Bởi vì, dùng hắn đạo hoàng cảnh thực lực, tại vị này trưởng khống giả trước mặt, nhưng lại liền chống cự dũng khí đều không có. Cổ Vạn Toàn còn biết, vị này trưởng khống giả chính thức niên kỷ, đã sớm vượt qua 5.000 tuổi. Nhân thần đại chiến trước khi, vị này trưởng khống giả Trung Tiên Sinh cũng đã thanh danh đại chấn rồi. Mà bây giờ, vị này trưởng khống giả thoạt nhìn hay là rất tuổi trẻ. Nguyên nhân tựu là, vị này trưởng khống giả, có thần tộc huyết thống. Thần tộc cùng nhân tộc bất đồng, thần tộc thọ nguyên, vượt xa nhân tộc. Mặc dù không phải thuần khiết thần tộc, cái kia thọ nguyên cũng không phải là loài người có thể so sánh với. Cổ Vạn Toàn cũng không đợi hậu bao nhiêu thời gian, hắc bào nhân ảnh Trung Tiên Sinh liền trở lại trong phòng. Đã tra được người này rồi. 4 ngày trước, hắn xác thực tiến vào qua Thâm Uyên phường thị, bất quá tại mua sắm một ít tu luyện tài nguyên về sau, cùng ngày rời đi rồi. Trung Tiên Sinh đối với Cổ Vạn Toàn nói ra, nghe được Trung Tiên Sinh lời nói, Cổ Vạn Toàn ánh mắt sáng ngời. Mặc dù Cảnh Ngôn đã ly khai Thâm Uyên phường thị, nhưng Cổ Vạn Toàn cũng không thất vọng. Hắn lo lắng chính là, triệt để mất đi Cảnh Ngôn tin tức. Hiện tại đã có Cảnh Ngôn tin tức, cái kia tìm được Cảnh Ngôn, cũng chỉ là vấn đề thời gian rồi. Nếu là những người khác, muốn tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu tìm được Cảnh Ngôn, xác thực là rất không có khả năng. Nhưng đối với Trung Tiên Sinh mà nói, đây không phải chuyện khó khăn lắm tình. Trung Tiên Sinh, ta thỉnh cầu ngươi, giúp ta tìm được người này hiện tại hạ lạc. Cổ Vạn Toàn có chút khom người nói ra, ha ha, cái này không có vấn đề. Trung Tiên Sinh ha ha cười cười, bất quá, chúng ta mặc dù là bằng hữu cũ rồi, nhưng nơi này có quy củ của nơi này. Bằng hữu cũ, ngươi biết quy củ. Trung Tiên Sinh, nơi này có 10 vạn cực phẩm linh thạch. Tại Trung Tiên Sinh tiếng nói vừa mới rơi xuống về sau, Cổ Vạn Toàn tự tiến lên, hai tay đưa lên một miếng tu di giới chỉ. Cái này miếng tu di giới chỉ trong, có 10 vạn miếng cực phẩm linh thạch. 10 vạn cực phẩm linh thạch cái gì khái niệm? Đổi thành bình thường linh thạch, cái kia chính là trọn vẹn vượt qua 300 triệu, tại 300 triệu đến 400 triệu bình thường linh thạch tầm đó. Đối với một gã đạo hoàng cảnh cường giả mà nói, cái này đều chưa tính là chữ số nhỏ rồi. Phải biết rằng, Cảnh Ngôn theo trình dục tay ở bên trong lấy được Bích Ngọc Lâu, cũng mới hao phí 1 tỷ linh thạch mà thôi. Mặc dù nói, trong đó có Hồ Đông Hạc nguyên nhân. Thế nhưng đủ để nói rõ, 3-4 ức linh thạch là phi thường hơn rồi. Trung Tiên Sinh theo Cổ Vạn Toàn trong tay tiếp nhận tu di giới chỉ, thoáng tra nhìn một chút. Hắn, cũng hơi chút cảm thấy có chút giật mình. Trước khi Cổ Vạn Toàn đã đối với hắn đã từng nói qua, người muốn tìm, chỉ có hơn 20 tuổi. Cái này hơn 20 tuổi nhân loại trẻ tuổi võ giả. Vì sao giá trị Cổ Vạn Toàn trả giá lớn như thế một cái giá lớn? Cổ Vạn Toàn, vì sao nhất định phải tìm được người trẻ tuổi này đến? Tìm hắn Trung Tiên Sinh làm việc, xác thực cần trả giá rất lớn một cái giá lớn, nhưng là nói như vậy, tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu tìm chuyện cá nhân tình, cũng tự chỉ cần 1 vạn cực phẩm linh thạch, đã làm cho hắn xuất thủ. Đương nhiên, muốn càng nhanh tìm được người, như vậy cần một cái giá lớn lại càng lớn. Cổ Vạn Toàn thoáng cái xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch, hiển nhiên là phi thường bức thiết muốn phải tìm đến người trẻ tuổi kia hạ lạc. Trung Tiên Sinh nhìn Cổ Vạn Toàn, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Thu Cổ Vạn Toàn linh thạch, hắn làm việc là được, về phần Cổ Vạn Toàn muốn tìm người trẻ tuổi kia loại nguyên nhân, hắn sẽ không đi truy cứu. Bằng hữu cũ, trong 3 ngày, ta sẽ cho ngươi người này hạ lạc. Trung tiên sinh thu hồi cực phẩm linh thạch về sau, đối với Cổ Vạn Toàn đạo. Đa tạ Trung tiên sinh, Cổ Vạn Toàn vội vàng chắp tay nói tạ. Ha ha, dễ nói. Bằng hữu cũ, mấy ngày nay, ngươi tự ở lại phường thị ở trong, chờ tin tức tốt của ta a. Trung tiên sinh khoát khoát tay, ý bảo Cổ Vạn Toàn có thể đã đi ra. Cổ Vạn Toàn lần nữa khom người về sau, quay người ly khai. Lão tổ, ở bên ngoài chờ Cổ Mặc hai người, nhìn thấy Cổ Vạn Toàn thân ảnh từ bên trong đi ra, vội vàng nghênh tiếp trước. Mấy ngày nay, chúng ta ngay ở chỗ này tìm một chỗ ở lại. Trong 3 ngày, có thể tìm được cảnh ngôn hạ lạc. Cổ Vạn Toàn nói ra, vị kia Thâm Uyên phường thị đại nhân, nguyện ý giúp chúng ta. Cổ Mặc ngẩn người đạo, Cổ Mặc niên kỷ, mặc dù xa xa so Cổ Vạn Toàn nhỏ, nhưng hắn cũng biết cái này Thâm Uyên phường thị đại khái tình huống. Hắn biết rõ, Cổ Vạn Toàn vừa rồi tiến vào sân nhỏ, tự là cái này Thâm Uyên phường thị chủ nhân sở hữu. Ân, đã đáp ứng, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, chúng ta có thể tìm đến tiến vào giảm sóc khu bất luận nhân loại nào. Tự là thần tộc người, cũng đồng dạng có thể tìm được. Cổ Vạn Toàn gật gật đầu nói, 3 người tìm cái địa phương, tạm thời ở lại. Ngày hôm sau, Trung tiên sinh tự phái người tới Cổ Vạn Toàn chỗ ở, đưa tới một tấm bản đồ. Chứng kiến địa đồ, Cổ Vạn Toàn lập tức đã biết rõ, trên bản đồ dấu hiệu đi ra điểm đỏ, tự là cảnh ngôn lúc này vị trí. Lúc này, liền dẫn Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân 2 người, đã đi ra Thâm Uyên phường thị, cấp tốc phi hành mà đi. Lúc này cảnh ngôn, vẫn không có tận lực chạy đi. Mặc dù Vô Vọng Thâm Uyên trong nguy hiểm rất nhiều, nhưng ở giảm sóc khu, tương đối mà nói gặp được thần thú hoặc là thần tộc tỷ lệ, cũng không phải rất lớn. Tự tính toán ngẫu nhiên đụng phải một ít thần tộc hoặc là nhân loại, cảnh ngôn cũng sẽ chủ động tránh ra. Tại đây tránh né Cổ gia đuổi giết trong quá trình, cảnh ngôn có thể không có quên tiếp tục tu luyện thiên không chi dực. Hắn một bên tu luyện thiên không chi dực, một bên cũng bố trí trung cấp trận pháp. Tại Thâm Uyên trong phường thị, cảnh ngôn bổ sung một ít bầy trận trung cấp trận pháp tài liệu. Này 10 ngày trong thời gian, lại bố trí ra nhiều cái trung cấp sát trận cùng khốn trận. Chương 882, Tử vong Thâm Uyên. Về phần phòng ngự trận pháp, cảnh ngôn trên người ngược lại là cũng không có thiếu. Tại hơn nửa năm bị đuổi giết trong thời gian, cảnh ngôn dùng tới phòng ngự trận pháp số lần rất ít, chủ yếu tiêu hao, tự là khốn trận cùng sát trận. Phòng ngự trận pháp, tích góp từng tí một đi một tí. Lão tổ, cái chỗ này, tự là Trung tiên sinh cho chúng ta xác định vị trí. Cổ Tiên Luân nhìn chung quanh, trở lại đối với Cổ Vạn Toàn nói ra. Ân, cái kia tiểu xúc sinh có lẽ không xa. Truy, Cổ Vạn Toàn trong mắt hàn mang ngưng tụ, khua tay nói. Lão tổ, phía sau chúng ta có không ít cái đuôi. Đan Linh Chi Thành thành chủ Hồ Đông Hạc, Thánh Thành thánh cung Thường Nguyễn, mấy cái thế gia cũng đều có người đi theo chúng ta. Cổ Mặc ngưng giọng nói. Không cần để ý tới bọn hắn, ta ngược lại muốn nhìn, ai dám ngăn cản ta. Cổ Vạn Toàn lạnh cười nói. Mấy canh giờ về sau, ân, không đúng, cảnh ngôn ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm giác được, tựa hồ gặp nguy hiểm đang tại tới gần. Đương thần hồn cường đại tới trình độ nhất định, đối với nguy hiểm cảm giác thật là nhạy cảm. Không tốt, chẳng lẽ ta bị người nào phát hiện, nhân loại, thần tộc, hay là thần thú, cảnh ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, hắn ngược lại là thật không ngờ, Cổ gia người có thể đuổi theo. Mặc dù có nguy hiểm cảm ứng, nhưng tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, vốn là có các loại nguy hiểm. Trước ly khai nói sau, lắc đầu, cảnh ngôn bắt đầu thúc giục thiên không chi dực, rất nhanh hướng về phía trước lao đi. Tiểu xúc sinh, muốn chạy, đúng vào lúc này, nộ khí trùng thiên Cổ Vạn Toàn, rốt cục phát hiện cảnh ngôn. Cổ Vạn Toàn đó là đạo hoàng cảnh đỉnh phong cường giả, chỉ thiếu chút nữa, có thể tấn chức thánh đạo cảnh khủng bố nhân vật. Cảnh ngôn nếu là cùng hắn khoảng cách rất xa, hắn cũng không có biện pháp. Nhưng hiện tại, cảnh ngôn khoảng cách hắn chỉ có chính là 100-200 dặm. Hắn tự tính toán không có phát hiện cảnh ngôn thân ảnh, nhưng dựa vào cường đại thần hồn, cũng có thể sinh ra cảm ứng. Nếu là thánh đạo cảnh võ giả, vậy thì càng tăng kinh khủng rồi. Thánh đạo cảnh võ giả vận dụng pháp tắc, cái kia tại nhất định được địa vực ở trong, quả thực không gì làm không được. Đã phát hiện cái kia tiểu xúc sinh rồi, truy, Cổ Vạn Toàn đối với Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân 2 người khẽ quát một tiếng. 3 đạo nhân ảnh, là như tia chớp bình thường, hướng về cảnh ngôn chạy thục mạng phương hướng đuổi theo. Cái này một buông ra tốc độ, cao thấp lập tức tự phân đi ra. Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân mặc dù cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, nhưng cùng Cổ Vạn Toàn so sánh với, chênh lệch cũng không phải là nửa lần hay một lần. Không có qua bao nhiêu thời gian, cảnh ngôn tại mặt đất, cấp tốc trong khi đi vội, cảm giác được phía sau sát ý, hắn mãnh liệt quay đầu lại. Cái đó là, cảnh ngôn đồng tử co rụt lại, Đáng chết, chẳng lẽ là Cổ gia đạo hoàng cảnh cường giả? Cảnh Ngôn cũng không nhận ra Cổ Vạn Toàn, nhưng lúc này hắn chứng kiến Cổ Vạn Toàn, cũng có thể đoán được, người này mục tiêu tự là tự mình. Cho nên Cảnh Ngôn có chín thành nắm chắc, đoán được cái này chính tiếp cận tới lão gia hỏa, tự là Cổ gia người. Đáng giận, bọn hắn rốt cuộc là như thế nào đuổi tới ta sao? Cảnh Ngôn cũng phiền muộn được vô cùng, vốn tưởng rằng tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, Cổ gia người cũng mặc khả không biết làm sao, dù sao Vô Vọng Thâm Uyên không phải Thiên Nguyên Đại Lục, Cổ gia bình thường võ giả căn bản là không dám đi vào. Nhưng bây giờ, không có thời gian lại để cho Cảnh Ngôn suy nghĩ nhiều như vậy, hắn trực tiếp tháo chạy hướng lên trời tế, nguyên khí thúc dục đến cực hạn, thiên không chi dực hoàn toàn triển khai. Cảnh Ngôn thiên không chi dực, tại tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên không lâu sau, cũng đã tu luyện tới đệ tứ trọng, cái này toàn lực triển khai, tốc độ hoàn toàn có thể so sánh với đạo hoàng cảnh võ giả. Bất quá, đệ tứ trọng thiên không chi dực tiêu hao, cũng là rất kinh người. Cảnh Ngôn mặc dù nguyên khí hùng hậu, mà dù sao liền đạo vương cảnh đều không có bước vào, cảnh giới cản tay quá lớn. Hắn thúc dục thiên không chi dực đệ tứ trọng, cũng không thể đem cái này đệ tứ trọng uy năng hoàn toàn phát huy ra đến, ước chừng chỉ có thể phát huy 6-7 thành bộ dạng. Mặc dù gần kề phát huy 6-7 thành, nhưng tốc độ cũng không thể so với một ít đạo hoàng cảnh võ giả chênh lệch. Khiếm khuyết, khả năng tựu là tại lực bền bỉ bên trên, không sánh bằng đạo hoàng cảnh võ giả nội tình thâm hậu. Chết tiệt tiểu súc sinh, còn không để cho lão phu đứng lại. Gặp Cảnh Ngôn bắt đầu chạy thục mạng, Cổ Vạn Toàn phát ra gầm lên giận dữ, tốc độ phi hành trở nên nhanh hơn. Đứng lại, Cảnh Ngôn trong nội tâm cười lạnh, cái này lão thất phu cũng là không có đầu óc, người muốn giết ta, còn muốn gọi ta đứng lại cho ngươi giết sao? Cảnh Ngôn không có để ý tới Cổ Vạn Toàn gào thét, hắn thu liếm tâm thần, hết sức chú tâm điều khiển thiên không chi dực, cũng mặc kệ cái gì phương vị rồi, điên cuồng chạy thục mạng. Chết tiệt tiểu súc sinh, Cổ Vạn Toàn liên tục gào thét, nhưng Cảnh Ngôn tốc độ, mặc dù so với hắn chậm một chút, có thể kém cũng không nhiều nhiều. Hai người vốn là cách xa nhau có vài chục dặm xa, muốn hoàn toàn đuổi theo Cảnh Ngôn, cũng là cần tiêu hao một chút thời gian. Về phần Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân hai người, tựu càng không được rồi. Tốc độ của bọn hắn, tối đa cũng tựu cùng toàn lực thúc dục thiên không chi dực Cảnh Ngôn tương đương, căn bản là không cách nào gần hơn. Cái kia tiểu súc sinh tốc độ như thế nào lại nhanh như vậy? Không biết, coi như là đạo vương cảnh võ giả, cũng không có khả năng so ra mà vượt tốc độ của chúng ta a. Bây giờ nhìn lại, tiểu tử kia tốc độ, đúng là không so với chúng ta chênh lệch. Cổ Mặc hai người cũng là có chút buồn bực trao đổi. May mắn lão tổ Cổ Vạn Toàn tự mình ra tay, bằng không tự tính toán bọn hắn đã tìm được Cảnh Ngôn, chỉ sợ cũng khó có thể đuổi theo Cảnh Ngôn. Từng đạo bóng người, tại Vô Vọng Thâm Uyên giảm sóc khu xẹt qua. Vung không hết, làm sao bây giờ, tốc độ của ta, so lão gia hỏa kia chậm hơn một ít. Tiếp tục như vậy, sớm muộn bị đuổi kịp a. Đáng giận, nếu ta đột phá đã đến đạo vương cảnh, vậy hẳn là có thể đem thiên không chi dực đệ tứ trọng uy lực toàn bộ phát huy ra đến, có thể vứt bỏ cái kia lão hỗn đản. Cảnh Ngôn cũng càng phát lo lắng, hắn nguyên khí tiêu hao tốc độ cực nhanh, không nói Cổ Vạn Toàn càng đuổi càng gần, tựu là Cổ Vạn Toàn có thể một mực kéo lại Cảnh Ngôn, chờ Cảnh Ngôn nguyên khí tiêu hao quá nhiều tốc độ hạ thấp xuống đến về sau, cũng có thể tìm được cơ hội bắt lấy Cảnh Ngôn. Một canh giờ sau, Cổ Vạn Toàn khoảng cách Cảnh Ngôn càng ngày càng gần. Cảnh Ngôn không thể không ném ra một ít trận pháp, ngăn cản Cổ Vạn Toàn. Có thể trung cấp trận pháp, đối với Cổ Vạn Toàn căn bản là không nhiều lắm uy hiếp, tối đa cũng tựu là quấy nhiễu thoáng một phát. Bất quá, tại trận pháp quấy nhiễu phía dưới, Cổ Vạn Toàn xác thực đã bị nhất định ảnh hưởng. Tiểu súc sinh, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Bị trận pháp quấy nhiễu, Cổ Vạn Toàn nổi trận lôi đình. Cảnh Ngôn vừa thỉnh thoảng ném ra trận pháp, một bên tiếp tục chạy thục mạng. Lại qua một canh giờ, cái này, Cảnh Ngôn, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây? Xong đời, lúc này đây, thật sự xong đời. Thiên Thủy thanh âm đột nhiên truyền đến. Thiên Thủy tiền bối, ta đều nhanh bị đuổi kịp rồi, ngươi có biện pháp nào không? Cảnh Ngôn liền vội vàng hỏi. Xong đời, Cảnh Ngôn, lần này hai chúng ta, thật là xong đời. Mau dừng lại, xa hơn trước phi, nhất định phải chết. Thiên Thủy thanh âm lo lắng. À, Cảnh Ngôn sững sờ, không biết Thiên Thủy là có ý gì. Mau dừng lại, cái kia phía trước là Tử Vong Thâm Uyên. Tiến vào trong đó, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên Thủy thật sự nóng nảy, Cảnh Ngôn cau mày, mặc dù đằng sau truy binh tới gần, có thể cũng không khỏi không dừng lại. Thiên Thủy, không có khả năng hại chính mình, đã hắn nói xa hơn trước chạy thục mạng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái kia phía trước nguy hiểm, khẳng định so đằng sau truy binh đáng sợ hơn. Chương 884, tuyệt cảnh, Cảnh Ngôn thoáng một chuyển mục, chứng kiến tên kia hư hư thực thực Cổ gia cường giả cấp tốc tiếp cận. sắc mặt của hắn cũng lập tức âm trầm xuống. Chính như Thiên Thủy nói, lúc này đây, chỉ sợ bọn họ hai cái thật sự muốn xong đời. Cảnh Ngôn chưa kịp hỏi thăm Thiên Thủy về phía trước càng nhiều nữa tình huống, Cổ Vạn Toàn đã tới gần đến ngàn mét ở trong. Mà Cổ Vạn Toàn phía sau Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân hai cái đạo hoàng cảnh cường giả, cũng tiến vào Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Ba tôn đạo hoàng cảnh giới cường giả, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng ngưng, lúc này đây, có chạy đằng trời rồi. Bất quá, Cổ Vạn Toàn bọn người chống đỡ gần về sau, không có lập tức động thủ, thật ra khiến Cảnh Ngôn hơi chút tùng ra một hơi. Dù là có một phần hy vọng sống sót, Cảnh Ngôn đều sẽ không buông tha cho. Cổ Vạn Toàn ba người, hiện lên hình tam giác, đem Cảnh Ngôn vây quanh trong đó, trong mắt mang theo lạnh lạnh lãnh ý, chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Tại ba tôn đạo hoàng đang bao vây, Cảnh Ngôn tất nhiên là không có bất kỳ khả năng lao ra. Tiểu tử, muốn tìm ngươi, còn thật không dễ dàng a. Như thế nào không chạy? Ngươi không phải rất năng lực sao? Như thế nào dừng lại? Cổ Vạn Toàn âm trầm thanh âm nói ra. Cái này hơn nửa năm tiếp cận một năm thời gian, Cổ Vạn Toàn thật sự là bị phiền muộn hư mất. Các ngươi là người nào? Vì sao phải tìm ta? Cảnh Ngôn biết rõ còn cố hỏi. Ha ha, chúng ta là người nào? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi trước hết giết ta tôn Cổ Tinh Hà, lại giết chết nhiều như vậy Cổ gia thành viên. Hẳn là ngươi cho rằng, ngươi thật có thể chạy ra ta Cổ gia khống chế. Cổ Vạn Toàn giận quá mà cười. Nguyên lai ngươi tựu là Cổ Vạn Toàn cái kia lão thất phu a. Cảnh Ngôn giật mình, song phương mâu thuẫn đã đến căn bản không cách nào hóa giải trình độ, Cảnh Ngôn tự nhiên sẽ không lại ăn nói khép nép yếu thế. Lớn mật, Cổ Vạn Toàn một tiếng quát chói tai, toàn thân mênh mông nguyên khí lập tức bắt đầu khởi động đi ra, một cỗ mãnh liệt uy áp hướng Cảnh Ngôn hung ác vô cùng áp bách tới. Đạo hoàng cảnh đỉnh phong tu vi cường giả khí thế, mặc dù là Cảnh Ngôn cũng không chịu nổi. Cảnh Ngôn cảm giác được, tự ngay cả mình phần bụng vụ tuyền, đều ở đây cổ uy áp bên trong không cách nào ức chế chấn động lên. Liền thân hồn, đều đã bị áp bách, Cảnh Ngôn sắc mặt, trở nên trắng bệch, tiểu súc sinh, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn cùng ta trở về. Có lẽ, ngươi còn có thể sống mệnh. Cổ Vạn Toàn đột nhiên tầm đó, lại ngăn trận khí tức, mở miệng nói một câu. Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân, đều khẽ nhíu mày, có chút khó hiểu nhìn về phía Cổ Vạn Toàn. Bọn hắn không biết Cổ Vạn Toàn vì sao không trực tiếp động thủ, đem Cảnh Ngôn tại chỗ chém giết hoặc là trực tiếp bắt cũng có thể, Cảnh Ngôn chẳng lẽ còn có phản kích chi lực hay sao? Bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng hai người cũng không hỏi thăm. Cổ Vạn Toàn mới là Cổ gia lão tổ, hai người bọn họ mặc dù cũng là đạo hoàng cảnh võ giả, nhưng cũng đều là Cổ Vạn Toàn vãn bối, bọn hắn không dám nghi vấn Cổ Vạn Toàn quyết định. A, à, Cảnh Ngôn ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, Cảnh Ngôn tiểu nhi, ngươi chỉ có một lần cơ hội, hoặc là theo ta đi, hoặc là chết ở chỗ này. Cổ Vạn Toàn tiếp tục bức bách, Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, đến lúc này, hắn ẩn ẩn đoán ra, Cổ Vạn Toàn vì sao phải mang còn sống chính mình đi trở về. Cổ Vạn Toàn, chỉ sợ cũng là vì mình trên người càn khôn giới. Cổ Vạn Toàn chi như vậy đem hết khả năng vây bắt chính mình, chỉ sợ cũng không chỉ là muốn vì cháu của mình báo thù, là trọng yếu hơn mục đích, có lẽ tựu là càn khôn giới. Mà Cổ Tinh Hà có thể biết càn khôn giới, có lẽ cũng là theo Cổ Vạn Toàn khẩu ở bên trong lấy được tin tức. Bất quá, Cổ Vạn Toàn khẳng định cũng không xác định càn khôn giới tại trên người mình. Nhất là trước kia, khả năng hắn cũng không nghĩ tới, càn khôn giới hội tại trên người mình. Nếu không, Cổ Vạn Toàn chỉ sợ sớm đã tìm hắn gây phiền phức rồi. Đối với Cổ Vạn Toàn nói lời, Cảnh Ngôn có thể không tin. Một khi chính mình bị mang về, đến lúc đó chỉ sợ là muốn chết cũng không thể rồi. Dùng Cổ Vạn Toàn đối với chính mình hận ý, thật sự sẽ bỏ qua chính mình. Mình nếu là giao ra càn khôn giới, cái kia tuyệt đối càng là chỉ còn đường chết. Càn khôn giới bực này nghịch thiên bảo vật, Cổ Vạn Toàn tuyệt đối sẽ không hy vọng thêm nữa người biết rõ chuyện này. Lão thất phu, người động thủ là, muốn giết tiểu gia, cũng không phải đơn giản như vậy. Cảnh Ngôn trầm ngâm thời gian cực ngắn, tự mở miệng nói ra. Tiểu tạp chủng, người muốn chết, Cổ Vạn Toàn rốt cục vẫn phải nhịn không được. Hắn thân ảnh lóe lên, liền muốn ra tay. Bất quá, hiển nhiên hắn không có tính toán trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, ra tay phát động công kích, cũng không phải dùng chém giết Cảnh Ngôn làm mục đích. Nhìn ra được, hắn hay là muốn bắt sống Cảnh Ngôn. Cổ gia lão tổ, dừng tay. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến, Cổ Vạn Toàn thân ảnh có chút dừng lại, chuyển mục nhìn lại. Người nói chuyện, rõ ràng là Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương. Hồ Đông Hạc, người muốn ngăn cản ta. Cổ Vạn Toàn nheo mắt lại, chằm chằm vào Hồ Đông Hạc. Nói thật, mặc dù là Cổ Vạn Toàn, cũng không muốn đơn giản đắc tội Hồ Đông Hạc. Hồ Đông Hạc là đại lục ở bên trên, trước mắt có thể tìm được mạnh nhất đan sư, cũng là có thể tìm được duy nhất cửu cấp đan sư. Nếu là đắc tội Hồ Đông Hạc, Cổ gia cũng sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Nhưng là, Cổ Vạn Toàn cũng sẽ không bởi vì Hồ Đông Hạc mặt mũi, mà buông tha Cảnh Ngôn. Cổ gia lão tổ, Cảnh Ngôn là ta Đan Quốc khách khanh, là bằng hữu của ta. Ta xác thực hy vọng, người có thể xem tại mặt mũi của ta bên trên, phóng hắn một lần. Về phần Cổ gia tổn thất, chúng ta có thể thương nghị như thế nào bồi thường. Hồ Đông Hạc mặt mỉm cười nói ra, Cảnh Ngôn nhìn Hồ Đông Hạc, trong lòng cũng là thập phần cảm kích. Hồ Đông Hạc, xác thực là quang minh lỗi lạc, trọng tình trọng nghĩa. Như đổi thành người bình thường, chỉ sợ rất khó làm đến điểm này. Hồ Đông Hạc, ta cũng muốn cho mặt mũi ngươi, nhưng chuyện này, ta không thể đáp ứng ngươi. Nếu như ngươi ngạnh muốn ngăn cản ta, cũng đừng trách ta trở mặt. Cổ Vạn Toàn ngữ khí cực kỳ kiên quyết, Cổ Mặc, Cổ Tiên Luân, như có người dám ra tay ngăn cản, các ngươi tự động thủ. Bất kể là ai, đều không được. Cổ Vạn Toàn mặt hướng Cổ Mặc hai người phân phó nói. Vâng, hai người lên tiếng, Hồ Đông Hạc nghe được Cổ Vạn Toàn những lời này, lắc đầu. Hắn biết rõ, chính mình vô lực ngăn trở. Dù là hắn và Thường Huyễn hai người đều ra tay, cũng rất khó đột phá Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân phong tỏa. Thực lực của hắn, so Cổ Mặc hai người còn muốn yếu một ít, mà Thường Huyễn thực lực mặc dù cường một ít, nhưng là xa làm không được quét ngang Cổ Mặc hai người tình trạng. Thường Huyễn bất đắc dĩ, hướng về phía Hồ Đông Hạc cười khổ lắc đầu. Hồ Đông Hạc thành chủ, ân tình của ngươi, ta Cảnh Ngôn vĩnh viễn nhớ. Hôm nay ta nếu có thể không chết, tương lai nhất định báo đáp. Cảnh Ngôn cười đối với Hồ Đông Hạc, rộng rãi nói. Cảnh Ngôn, ai? Hồ Đông Hạc thở dài một tiếng. Tiểu tạp trùng, còn không để cho lão phu thúc thủ chịu trói. Cổ Vạn Toàn lệ thanh nộ hống, lại lần nữa hướng về ra tay. Lão thất phu, xem ta trận pháp. Cảnh Ngôn vội vàng theo tu di giới chỉ trong, xuất ra các loại trận pháp, một tia ý thức toàn bộ ném ra. Công kích trận pháp cùng khốn trận, tự hướng Cổ Vạn Toàn trên người ném. Phòng ngự trận pháp, tự hướng trên người mình ném. Oanh, Cổ Vạn Toàn thực lực quá mạnh mẽ, căn bản không phải hiện tại Cảnh Ngôn có thể chống lại. Tự tính toán có trận pháp ảnh hưởng, Cảnh Ngôn cũng ngăn không được một kích. Tại một mảnh trong vầng sáng, Cảnh Ngôn thân hình, bị quét đã bay đi ra ngoài, hướng về xa xa ném đi. Chương 886, tuyệt sử phùng sinh, Cảnh Ngôn khóe miệng hiển hiện một vòng cười thảm. Hắn rốt cục cảm nhận được, Cổ Vạn Toàn thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hắn thủ đoạn ra hết, cũng không chịu nổi một kích. Nếu không là Cổ Vạn Toàn muốn để lại người sống, cái con kia sợ, hắn lúc này đã bị đánh chết. Thân hình tại quảng bên trong, Cảnh Ngôn không có tận lực khống chế. Hắn võ đạo kinh mạch bên trong nguyên khí, hoàn toàn hỗn loạn, tiếp cận bạo động, phụ tuyền đều xuất hiện vết rách có văng tung tóe dấu hiệu. Còn nữa nói, tự tính toán hắn cưỡng ép khống chế, lại có thể thế nào? Cuối cùng, hay là muốn rơi vào Cổ Vạn Toàn trong tay? Thiên thủy tiền bối, lúc này đây, thật là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cảnh Ngôn cười khổ cho Thiên Thủy truyền lại tin tức. Cảnh Ngôn nghe được Thiên Thủy tiếng thở dài. Phía trước là Tử Vong Thâm Uyên. Cảnh Ngôn, người bị lão tiểu tử kia bắt lấy, chỉ sợ sống không bằng chết. Đã như vậy, không bằng xông vào Tử Vong Thâm Uyên a. Thiên Thủy mở miệng nói ra. Tử Vong Thâm Uyên sao? Được rồi, Cảnh Ngôn cắn răng một cái. Cưỡng ép nhắc tới nguyên khí, thúc giục thiên không chi dực, dựa thế ra tốc liền xông ra ngoài. Cổ Vạn Toàn căn bản không có nghĩ đến, Cảnh Ngôn hội phóng tới Tử Vong Thâm Uyên. Đương hắn phát hiện Cảnh Ngôn động tác về sau, muốn ngăn cản, đã hơi trễ rồi. Cảnh Ngôn tốc độ, vốn là không thể so với hắn kém bao nhiêu. Đương Cảnh Ngôn xông ra hơn 10 dặm về sau, là chứng kiến, một đạo màu đen cực lớn khe rãnh xuất hiện. Cái này Vô Vọng Thâm Uyên ở bên trong, mặc dù là giảm sóc khu, đều là một mảnh màu đỏ như máu. Cho nên, cái này một đạo màu đen cực lớn, lộ ra phi thường quỷ dị. Khe rãnh phía trên, khói đen lượn lờ, hướng phía dưới nhìn lại, căn bản là nhìn không thấy đáy, Cảnh Ngôn thị lực, tấn cấp có thể chứng kiến 10 mét sâu địa phương. Xuống chút nữa, tựu là một mảnh mông lung, Cảnh Ngôn thần hồn, có thể cảm ứng được, theo cực lớn màu đen khe rãnh, truyền lại đáng sợ hơn nguy cơ. Bất quá Cảnh Ngôn căn bản không quan tâm, nhìn thấy Cổ Vạn Toàn lại đuổi theo, Cảnh Ngôn lại mãnh liệt một gia tốc xông ra. Trong nháy mắt, Cảnh Ngôn thân ảnh, đã nhảy vào đến một mảnh kia đáng sợ bóng xám bên trong. Cảnh Ngôn, Hồ Đông Hạc hô to một tiếng, ai, đáng tiếc, như thế yêu nghiệt, nếu là có thể có đầy đủ thời gian tu luyện, thành tựu tương lai. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này, thật sự liền chết còn không sợ. Tình nguyện chết ở Tử Vong Thâm Uyên, cũng không muốn bị Cổ Vạn Toàn bắt lấy. Thường Huyễn lắc đầu, cảm khái ngàn vạn mà nói, chết tiệt tiểu xúc sinh, đáng chết, tiểu tạp trùng, Cổ Vạn Toàn nộ khí trùng thiên, hắn dừng lại thân hình, hung hăng dậm chân, nhưng là... Hắn thật sự không dám đi theo Cảnh Ngôn nhảy vào Tử Vong Thâm Uyên. Tử Vong Thâm Uyên, liền thánh đạo cảnh võ giả tiến vào, đều không nhiều lắm còn sống khả năng, chớ đừng nói chi là hắn chỉ có đạo hoàng cảnh tu vi. Càn khôn giới hắn nghĩ đến đến, có thể tánh mạng của mình, hiển nhiên càng thêm trọng yếu. Lão tổ, Cổ Mặc cùng Cổ Tiên Luân, cũng tới đến Cổ Vạn Toàn bên người. Cổ Vạn Toàn không có để ý hai người, mà là gắt gao chằm chằm vào phía trước Tử Vong Thâm Uyên. Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, Cảnh Ngôn tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Lúc này thời điểm, xa xa có vài đạo thân ảnh phi hành tới, một người trong đó hỏi. Mấy người kia, cũng đều là Thiên Nguyên Đại Lục, mấy cái đại thế gia người, tận tất cả đều là đạo hoàng cảnh cường giả. Bọn hắn trước khi, đều là đi theo Hồ Đông Hạc cùng Thường Huyễn phía sau, cho nên đến nơi này, hơi chút muộn đi một tí, chỉ là vừa đẹp mắt đến Cảnh Ngôn thân ảnh vọt vào Tử Vong Thâm Uyên. Đúng vậy a, Hồ Đông Hạc gật gật đầu, đáng tiếc a, ở thời điểm này, Thâm Uyên không có mở ra dưới tình huống, tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ a, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Tựu là đạo hoàng cảnh võ giả, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Người nọ lắc đầu, thoạt nhìn giống như rất tiếc hận bộ dạng, nhưng trên thực tế trong nội tâm nghĩ như thế nào, sẽ rất khó nói. Cảnh Ngôn thiên phú cường thịnh trở lại, tiềm lực lại đại, cũng cùng bọn họ không có quan hệ gì. Có lẽ, bọn hắn còn ước gì Cảnh Ngôn cái này yêu nghiệt chết mất. Đúng vậy a, xác thực đáng tiếc, ngàn năm không xuất ra siêu cấp thiên tài, cứ như vậy vẫn lạc. Ha ha, cho nên nói, lại cao thiên phú, chỉ nếu không có chính thức lớn lên, vậy thì không nhiều lắm giá trị. Ai cũng không thể xác định, thiên tài lúc nào sẽ chết mất. Mấy cái đại thế gia đạo hoàng cường giả, nói chuyện với nhau nghị luận. Thường Huyễn tiên sinh, người cảm thấy, Cổ Vạn Toàn vì sao nhất định phải bắt lấy Cảnh Ngôn đâu? Một người nhìn về phía Thường Huyễn hỏi, cái này ta cũng không biết. Thường Huyễn lắc đầu, dù sao muốn nói, Cổ Vạn Toàn chỉ là muốn vì cháu trai báo thù, cái này có chút không thể nào nói nổi. Mọi người ẩn ẩn cảm thấy, Cổ Vạn Toàn là có nguyên nhân khác, mới sẽ như thế đem hết toàn lực muốn truy nã Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhảy vào Tử Vong Thâm Uyên, một cỗ âm lãnh tử khí, trong thời gian ngắn bao trùm hắn, hướng về thần hồn của hắn ăn mòn tới. Cảnh Ngôn, nhanh tiến vào Càn Khôn giới. Ngay tại Cảnh Ngôn tức làm mất đi ý thức thời điểm, thiên thủy thanh âm truyền đến. Cảnh Ngôn thần hồn, xác thực là có chút cường đại. Như đổi thành bình thường võ giả, cho dù là đạo vương cảnh võ giả, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc Tử Vong Thâm Uyên tử khí, sẽ hoàn toàn mất phương hướng mất đi ý thức tự chủ. Nhưng Cảnh Ngôn thần hồn đủ cường, ngược lại là hơi chút nhiều một ít thời gian. Nghe được thiên thủy thanh âm, Cảnh Ngôn liền tiến vào đến Càn Khôn giới không gian ở trong. Hô, tiến vào Càn Khôn tiểu thế giới, Cảnh Ngôn áp lực chợt nhẹ, nhịn không được thật dài gọi ra một hơi. Hắn vội vàng cảm ứng thần hồn của mình tình huống. Tại tiến vào Tử Vong Thâm Uyên thời điểm, Cảnh Ngôn cảm giác được chính mình thần hồn bị rất nhanh ăn mòn. Đó là cái gì lực lượng? Chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt thời gian không đến, thần hồn của ta rõ ràng tựu đã bị ăn mòn. Cảnh Ngôn có chút suy yếu nói, tại thừa nhận Cổ Vạn Toàn một kích về sau, Cảnh Ngôn thân thể thương thế tựu không nhẹ. Hiện tại liền thần hồn đều có so sánh nghiêm trọng tổn thương. Hắn vội vàng phục dụng một ít chữa thương đan dược, rồi sau đó lại lấy ra một khỏa Long Hổ đan nuốt xuống dưới. Trên thân thể thương thế, ngược lại là không ngại, có cao cấp chữa thương đan dược, dùng không được bao lâu có thể khôi phục. Nhưng thần hồn bên trên tổn thương, khả năng cần phải thời gian chữa trị rồi, cũng may mắn có Long Hổ đan loại này có thể tĩnh dưỡng thần hồn đan dược, bằng không thì hậu quả tựu khó nói. Tại Đan Quốc thời điểm, Cảnh Ngôn tự cố ý luyện chế ra một ít Long Hổ đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy canh giờ sau, Cảnh Ngôn thời gian dần qua mở to mắt. Trên thân thể thương thế, tốt hơn phân nửa, Vụ Tuyền cũng bị ổn định lại. Thần hồn tổn thương, đồng dạng bởi vì Long Hổ đan hiệu dụng, đạt được nhất định được chữa trị. Cảnh Ngôn chứng kiến, Thiên Thủy Tàn Hồn tự đứng ở bên cạnh. Tiền bối, cái này Tử Vong Thâm Uyên, đến cùng cái gì địa vị à? Cảnh Ngôn nhìn về phía Thiên Thủy hỏi, chúng ta tại Càn Khôn tiểu thế giới trong, có thể an toàn sao? Thiên Thủy, thời gian dần qua lắc đầu. Chúng ta tạm thời là an toàn, bất quá cũng chỉ là tạm thời. Thiên Thủy đạo, Tử Vong Thâm Uyên cực kỳ nguy hiểm, ta còn sống thời điểm, tựu nghe nói qua một sự kiện. Nhân thần đại chiến trước khi, vì thăm dò Tử Vong Thâm Uyên, nhân tộc cùng thần tộc từng có qua liên thủ. Cái kia một lần, nghe nói có vài chục tên thánh đạo cảnh đã ngoài cường giả tham gia, bọn hắn cùng nhau tiến vào Tử Vong Thâm Uyên. Nhưng cuối cùng nhất, cái này mấy chục tên thánh đạo cảnh nhân loại võ giả cùng thần tộc, chỉ có hai người còn sống đi ra. À, Cảnh Ngôn không dám tin trừng to mắt, chương 888, Tử Vong Thần Điện. Đối với Vô Vọng Thâm Uyên, Cảnh Ngôn còn có một chút hiểu rõ, hắn biết rõ, tại nhân thần đại chiến trước khi, Vô Vọng Thâm Uyên còn không tồn tại. Vô Vọng Thâm Uyên, tựu là bị nhân thần đại chiến, sinh sinh đánh đi ra. mà cái này Tử Vong Thâm Uyên, Cảnh Ngôn nhưng lại mới nghe lần đầu, căn bản cũng không biết, Vô Vọng Thâm Uyên bên trong, rõ ràng còn tồn tại một cái khủng bố Tử Vong Thâm Uyên. Thiên Thủy ý tứ, cái này Tử Vong Thâm Uyên, nhân thần đại chiến trước khi cũng đã tồn tại, thì ra là tại Vô Vọng Thâm Uyên trước khi tựu tồn tại. Hơn nữa, có vô số cường giả, muốn vào nhập Tử Vong Thâm Uyên tìm tòi đến tột cùng. Mà Tử Vong Thâm Uyên cực độ nguy hiểm, thánh đạo cảnh võ giả cũng khó khăn dùng còn sống. Tiền bối, cái kia chôn vùi thần hồn tử khí, chẳng lẽ liền thánh đạo cảnh võ giả thần hồn đều không thể ngăn cản? Cảnh Ngôn đè nặng kinh hãi, nhìn lên Thiên Thủy hỏi. Cũng không phải, nếu như chỉ là những không chỗ nào không có kia tử khí, thánh đạo cảnh võ giả ngăn cản mặc dù có chút cố hết sức, nhưng vấn đề cũng không lớn. Ngươi ngẫm lại, nếu là liền những tử khí kia cũng đỡ không nổi, thánh đạo cảnh võ giả lại làm sao có thể xâm nhập Tử Vong Thâm Uyên đâu? Cái này Tử Vong Thâm Uyên ở bên trong, nguy hiểm không chỉ là những chôn vùi kia thần hồn tử khí. Bên trong, còn có đáng sợ hơn nguy cơ. Cảnh Ngôn, ta cũng không giấu giếm ngươi rồi, kỳ thật ta cũng tiến vào qua Tử Vong Thâm Uyên. Cho nên, ta đối với Tử Vong Thâm Uyên, có thể nói có không ít hiểu rõ. Tiến vào Tử Vong Thâm Uyên nhân tộc cùng thần tộc, kỳ thật cũng không có thiếu. Theo ta được biết, Tử Vong Thâm Uyên chia làm hai chủng hình thái, một loại là mở ra, một loại là đóng cửa. Nếu như là mở ra hình thái Tử Vong Thâm Uyên, vậy thì không nhiều lắm nguy hiểm. Nhưng là, Tử Vong Thâm Uyên, 100 năm mới sẽ mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần mở ra thời gian, chỉ có ngắn ngủn 3 ngày mà thôi. Đang trong quá trình mở ra Tử Vong Thâm Uyên, võ giả tiến vào trong đó, hoàn toàn giống nhau ngại. Có thể đóng cửa hình thái Tử Vong Thâm Uyên, tiến vào trong đó, tựu cơ hồ không có còn sống khả năng. Thiên Thủy chậm rãi nói, từ phía trên nước nói ở bên trong, Cảnh Ngôn ngược lại là đối với Tử Vong Thâm Uyên nhiều thêm vài phần hiểu rõ. Toàn bộ Tử Vong Thâm Uyên, chỉ sợ là có một loại trận pháp năng lượng khống chế, có thể xem thành là một tòa vô cùng khổng lồ trận pháp. Cái này trận pháp, mỗi cách bách niên thời gian, sẽ mở ra một lần. Mỗi lần mở ra thời gian, vì 3 ngày. Tại 3 ngày này trong thời gian tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, cũng không sao nguy hiểm. Còn lại thời gian, tiến vào tắc thì cơ hồ hẳn phải chết. Cảnh Ngôn không cần hỏi thăm cũng biết, lúc này chính mình tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, nhất định là đóng cửa trạng thái. Tiền bối, vì sao có nhiều người như vậy tiến vào Tử Vong Thâm Uyên? Chẳng lẽ trong lúc này, có bảo vật? Cảnh Ngôn rất nhanh liền nghĩ đến mấu chốt chỗ. Không có lợi sự tình, ai biết làm? Nhất là Tử Vong Thâm Uyên lại như vậy hung hiểm, nếu là đến nơi đây, không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ sợ thì sẽ không có người nguyện ý tiến đến. Tiểu tử ngươi đầu óc xoay chuyển ngược lại là nhanh. Đúng vậy, Tử Vong Thâm Uyên ở chỗ sâu trong, có một Tử Vong Thần Điện. Nghe nói cái này Tử Vong Thần Điện là một vô cùng cường đại thần tộc kiến tạo. Cái kia thần tộc, tại Tử Vong Thần Điện ở bên trong, để lại vô cùng vô tận bảo tàng. Càn Khôn Giới, tựu là bảo tàng bên trong một kiện. Thiên Thủy nói ra một cái lại để cho Cảnh Ngôn chấn động tin tức. Càn Khôn Giới, lại là Tử Vong Thâm Uyên trong Tử Vong Thần Điện bên trong bảo vật. Thiên Thủy trước khi nói tiến vào qua Tử Vong Thâm Uyên, như vậy, Thiên Thủy tựu là tại Tử Vong Thần Điện trong, lấy được Càn Khôn Giới, hơn nữa cởi bỏ Càn Khôn Giới phong ấn. Cảnh Ngôn trừng to mắt nhìn lên Thiên Thủy, cái này Tử Vong Thần Điện bên trong bảo vật, đến cùng có nhiều nghịch thiên a. Khó trách, liền thánh đạo cảnh võ giả, đều cam nguyện bốc lên nguy hiểm tánh mạng, muốn đi vào trong đó. Những thứ khác không nói, cái này Càn Khôn Giới, tuyệt đối là nghịch thiên chi vật. Cũng không biết, kiến tạo Tử Vong Thần Điện cái vị kia thần tộc đại năng, đến tột cùng là từ chỗ nào đến. Ai, đã đến Tử Vong Thâm Uyên, ta tựu cùng ngươi nói rõ chi tiết nói đi. Hơn 4.000 năm trước, nhân thần đại chiến đã xong, nhân tộc cùng thần tộc ký kết ngưng chiến hiệp nghị, cụ thể nội dung, chỉ có thánh đạo cảnh võ giả so sánh tinh tường. Nhân thần đại chiến chấm dứt, thế giới bị đánh nát, thánh đạo cảnh nhân loại võ giả tử vong qua chín thành, nhưng còn có một chút thánh đạo cảnh võ giả còn sống. Thế nhưng mà rất nhanh, nhân loại liền phát hiện một hiện chuyện rất kỳ quái tình. Những sống sót kia thánh đạo cảnh võ giả, đúng là không nữa ra hiện tại trên đại lục. Bọn hắn, thật giống như mất tích, có rất nhiều đạo hoàng cảnh cường giả, tìm kiếm thánh đạo cảnh võ giả hạ lạc, nhưng cuối cùng bọn hắn cũng không có tìm được muốn kết quả. Thiên Thủy nói xong, Cảnh Ngôn nghe, hơn 4.000 năm trước, khi đó nhân thần đại chiến chấm dứt không lâu, đại lục ở bên trên còn có thể tìm được chút ít thần tinh. Cho nên, đại lục ở bên trên, ngẫu nhiên còn có thể sinh ra đời thánh đạo cảnh võ giả. Có thể cùng những nhân thần đại chiến kia sau sống sót thánh đạo cảnh võ giả đồng dạng, coi như là vừa tấn chức thánh đạo cảnh võ giả, cũng sẽ ở không lâu về sau biến mất vô tung. Không có ai biết, bọn hắn đi địa phương nào, mà Thiên Thủy, dưới cơ duyên xảo hợp, tại một lần Tử Vong Thâm Uyên mở ra trong thời gian, tiến vào Tử Vong Thâm Uyên, đã nhận được Càn Khôn Giới. Thiên Thủy Tựu là dựa vào càn khôn giới, mới chậm rãi bộc lộ tài năng, từng bước một đi về hướng đỉnh phong, trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Dựa vào lấy được chút ít thần tinh, Thiên Thủy cuối cùng nhất cũng đạt tới thánh đạo cảnh. Tiền bối, Cảnh Ngôn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nhân thần đại chiến là ở 5.000 năm trước, mà Thiên Thủy nhưng lại tại nhân thần đại chiến về sau mới sinh ra. Nói cách khác, tức là Thiên Thủy sống đến bây giờ, cũng không đến 5.000 tuổi. Nhân loại thánh đạo cảnh võ giả, có thể sống 5.000 năm lâu, nếu là tăng thêm một ít gia tăng thọ nguyên bảo vật, cái kia là có thể sống thời gian dài hơn. Thiên Thủy là chết như thế nào? Đã đại lục ở bên trên đều không có mặt khác thánh đạo cảnh võ giả, cái kia mặc dù nhiều hơn nữa đạo hoàng cảnh võ giả vây công, cũng rất khó đối phó được thánh đạo cảnh võ giả a. Ngươi thành đại lục đệ nhất cường giả, lại là chết như thế nào? Cảnh Ngôn hỏi lên, Thiên Thủy sắc mặt hơi đổi, rồi sau đó lộ ra một nụ cười khổ, hắn trầm mặc xuống. Cảnh Ngôn, cái này ta trước không muốn nói với ngươi, chờ ngươi tiến nhập thánh đạo cảnh, tự sẽ biết rồi. Bất quá, hiện tại làm bọn chúng ta đây, khả năng không có cơ hội gì còn sống ly khai tử vong thâm uyên rồi. Trước khi ngươi được chứng kiến chôn vùi thần hồn tử khí, chỉ là tử vong thâm uyên một loại nguy hiểm. Tại tử vong thâm uyên trong, đáng sợ nhất nguy hiểm là không gian hỗn loạn. Tại đây không gian, cực độ không ổn định, ngươi có thể lý giải vi, tại đây không gian không phải chỉnh thể, mà là nguyên một đám tất cả lớn nhỏ không gian hợp lại mà thành. Những không gian này, va chạm đè ép, thỉnh thoảng hội không hề dấu hiệu sụp đổ chôn vùi, cũng lại đột nhiên sinh ra đáng sợ xé rách lực lượng. Tựu là thánh đạo cảnh võ giả, như là đụng phải không gian sụp đổ hoặc là không gian xé rách, cũng là hữu tử vô sinh. Thiên Thủy tiếp tục cho Cảnh Ngôn giới thiệu tử vong thâm uyên nguy hiểm. Tiền bối, chúng ta tại càn khôn tiểu thế giới trong, những không gian kia nguy hiểm, mới có thể ngăn cản a. Cảnh Ngôn mặc dù đối với không gian hỗn loạn không biết, nhưng Thiên Thủy cùng một chỗ, hắn cũng minh bạch. Không gian sụp đổ, xé rách, tuyệt đối không phải hắn có thể đi nếm thử. Chỉ là, không biết càn khôn tiểu thế giới, có thể hay không tiếp nhận được. Chương 890, sử dụng thần tinh, Thiên Thủy lắc đầu, nói thật, ta cũng không biết càn khôn tiểu thế giới có thể hay không ngăn trở bên ngoài nguy hiểm. Mặc dù là tại ta đạt tới thánh đạo cảnh về sau, ta cũng không có lại tiến vào qua tử vong thâm uyên. Thiên Thủy trên mặt cũng hiện ra cười khổ biểu lộ, chỉ có thể cầu nguyện càn khôn tiểu thế giới cho lực một điểm rồi. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ nói, nếu ngay cả càn khôn tiểu thế giới đều không chịu nổi, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt đối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đừng nói cái gì không gian sụp đổ các loại, tựu là những chôn vùi kia thần hồn tử khí, Cảnh Ngôn cũng không có một đinh điểm khả năng ngăn cản được. Ta nhìn xem lúc này, bên ngoài là tình huống như thế nào. Cảnh Ngôn tâm niệm vừa động, một đám thần hồn bắt đầu từ càn khôn tiểu thế giới thẩm thấu đi ra ngoài. Cảnh Ngôn thần hồn mặc dù trước khi bị hao tổn, nhưng cũng không phải quá nghiêm trọng, trải qua long hổ đan dưỡng dưỡng, phân ra một đám chảy ra càn khôn tiểu thế giới vấn đề không lớn. Bất quá rất nhanh Cảnh Ngôn tựu sắc mặt trắng bệch trợn trắng mắt. Hắn một đám thần hồn vừa mới chảy ra càn khôn tiểu thế giới, liền trực tiếp bị chôn vùi mất, căn bản là cái gì cũng không thấy. Cảnh Ngôn, hôm nay, không có gì rất tốt xử lý pháp, chỉ có thể giấu ở càn khôn tiểu thế giới ở trong. Mà ngươi có thể làm, tự tiếp tục tăng lên tu vi của mình. Thực lực càng cường, mạng sống cơ hội lại càng lớn. Thiên Thủy nhìn qua Cảnh Ngôn, ân, tiền bối nói rất đúng. Cảnh Ngôn gật gật đầu. Sau đó, Cảnh Ngôn lấy ra một miếng thần tinh. Tại Linh La Thượng Cổ trong động phủ, Cảnh Ngôn đạt được suốt một cái dương thần tinh. Theo ly khai cái kia thượng cổ động phủ về sau, Cảnh Ngôn vẫn bị đuổi giết, không có cơ hội sử dụng thần tinh. Hiện tại, ngược lại là có thể nếm thử sử dụng. Dù sao nếu là chết ở tử vong thâm uyên trong, cái kia những thần tinh này cũng tự không có cái gì tác dụng rồi. Cũng không phải như, sử dụng thần tinh tu luyện, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Thần tinh có thể trợ giúp đạo hoàng cảnh võ giả, tấn chức thánh đạo cảnh, nghĩ đến hiệu quả tuyệt đối không kém. Nhìn lòng bàn tay ngũ thải ban lan thần tinh, Cảnh Ngôn vô ý thức bắt đầu trực tiếp hấp thu trong đó ẩn chứa năng lượng. Ân, như thế nào không cách nào hấp thu, lại đến, đáng chết, còn thì không cách nào hấp thu. Cảnh Ngôn sắc mặt lại đen lại, hắn cầm thần tinh, thúc giục nguyên khí, muốn cùng thần tinh tiếp xúc câu thông, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hắn nguyên khí căn bản là không cách nào dũng mãnh vào đến thần tinh bên trong. Nguyên khí tại tiếp xúc thần tinh nháy mắt, liền trực tiếp tán loạn mở. Cảnh Ngôn, thần tinh chính là ẩn chứa pháp tắc thần vật, ngươi cảnh giới quá thấp, tự là rất khó trực tiếp hấp thu trong đó năng lượng. Tự là đạo hoàng cảnh võ giả, hấp thu thần tinh năng lượng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thiên Thủy ở một bên lắc đầu nói, vậy làm sao bây giờ? Cảnh Ngôn cau mày nói, ngươi có thể nếm thử trước vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, sau đó lại dùng nguyên khí dẫn động thần tinh năng lượng thử xem. Thiên Thủy nghĩ nghĩ nói, Tốt, Cảnh Ngôn gật đầu, dựa theo thiên thủy theo như lời, lúc này đây, hắn trước vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, lại thúc giục nguyên khí tiếp xúc thần tinh. Có thể thực hiện, nguyên khí tiếp xúc thần tinh, không có lại trực tiếp tán loạn. Bất quá, nguyên khí tiến vào thần tinh tốc độ, vẫn là cực kỳ chậm chạp, trọn vẹn đã qua chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn nguyên khí, mới cảm ứng được thần tinh trong năng lượng. Cảnh Ngôn bề bộn thu liếm tâm thần, hết sức chú tâm vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, bắt đầu hấp thu thần tinh năng lượng. Hấp thu tốc độ, phi thường chậm chạp, Cảnh Ngôn chỉ có thể cảm giác được tí ti từng sợi năng lượng, chậm rãi dũng mãnh vào đến trong cơ thể của mình. Loại này hấp thu tốc độ, Cảnh Ngôn tất nhiên là khó tránh khỏi thất vọng. Hắn thói quen đồng thời hấp thu một đống cực phẩm linh thạch cái chủng loại kia nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa tốc độ, hiện tại hấp thu thần tinh, như thế chậm chạp, xác thực không thói quen. Bất quá, loại cảm giác này cũng không ngừng lưu bao nhiêu thời gian, không lâu lắm, Cảnh Ngôn tựu tinh thần chấn động. Bởi vì, đương thần tinh ẩn chứa năng lượng tiến vào Cảnh Ngôn trong cơ thể về sau, phần bụng vụ tuyền, trong thời gian ngắn thì có cảm ứng. Tại thời khắc này, Cảnh Ngôn thần hồn thậm chí cảm thấy được, vụ tuyền muốn bắt đầu lột xác rồi. Cảnh Ngôn cảnh giới, đã là đạo sư cảnh đỉnh phong. Nếu là vụ tuyền lần nữa lột xác, có thể cái kia chính là đạo vương cảnh A. Cái này mới vừa vặn hấp thu một đinh điểm thần tinh năng lượng, vụ tuyền thì có lột xác dấu hiệu. Cảnh Ngôn cũng nhịn không được nữa líu lưỡi sợ hãi thán phục. Cái này thần tinh, cũng quá dọa người đi một tí. Tại hấp thu mấy canh giờ thần tinh năng lượng về sau, Cảnh Ngôn không thể không dừng lại. Bởi vì, Cảnh Ngôn đã xác định, chính mình phần bụng vụ tuyền thật là tại lột xác. Nếu như không dừng lại, hắn tự khống chế không nổi rồi. Tấn chức đạo vương cảnh, Cảnh Ngôn đương nhiên cũng bức thiết muốn đột phá. Vấn đề là, hắn hiện tại thương thế trên người, cũng không hoàn toàn khôi phục. Nhất là thần hồn, còn có nhất định được tổn thương. Mạo muội chạy nước rút cảnh giới gông cùm, đó là rất nguy hiểm. Không nóng này, không nóng này, ta trước đem thương thế hoàn toàn khôi phục nói sau. Cảnh Ngôn híp híp mắt thần, một ngày đi qua, ba ngày qua đi, đảo mắt, nửa tháng thời gian lặng yên rồi biến mất. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn cùng thiên thủy đều xác định, càn khôn tiểu thế giới có thể ngăn cản ngoại giới không gian sụp đổ sinh ra hủy diệt lực lượng, cho nên tạm thời cũng an lòng. Mà Cảnh Ngôn thương thế, trải qua nửa tháng thời gian khôi phục tĩnh dưỡng, đã khỏi hẳn rồi. Thân thể thương thế, đã sớm khỏi hẳn, thần hồn thương thế khôi phục chậm một chút, còn có long hổ đan dựng dưỡng, lúc này cũng triệt để khôi phục lại. Là thời điểm, đột phá đến đạo vương cảnh rồi. Cảnh Ngôn chờ mong thấp giọng nỉ non một câu, hắn lần nữa xuất ra trước khi hấp thu cái kia một miếng thần tinh, còn có thần đạo đan, cực phẩm linh thạch các thứ. Bắt đầu, Cảnh Ngôn trước nuốt thần đạo đan, hơn nữa hấp thu một đống cực phẩm linh thạch, sau một lúc lâu, mới bắt đầu vận chuyển thương khung đệ nhất thần công, chậm quá hấp thu thần tinh năng lượng. Cái kia Cảnh Ngôn, chết. Đúng vậy a, tin tức xác định, Cảnh Ngôn đã vẫn lạc, đã chết tại tử vong thâm uyên. Cổ gia thật ác độc a, Cảnh Ngôn như vậy yêu nghiệt, rõ ràng cũng bị tươi sống bức tử rồi. Người cũng không muốn tưởng tượng, Cảnh Ngôn giết bao nhiêu cổ gia cường giả, đạo sư cảnh, đạo vương cảnh. Cổ gia nếu là chịu buông tha Cảnh Ngôn, cái kia trên đại lục, về sau còn có ai sợ cổ gia. Nửa tháng thời gian, Cảnh Ngôn tin người chết, truyền khắp toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả lớn nhỏ thế lực. Ngày đó chuyện đã xảy ra, Hồ Đông Hạc, Thường Huyễn, đều tận mắt nhìn thấy. Thất đại thế gia, cũng có đạo hoàng cảnh cường giả tận mắt nhìn thấy. Cho nên, Cảnh Ngôn tử vong tin tức, không có khả năng giấu giếm được xuống. Còn nữa nói, cổ gia cũng sẽ không đi giấu giếm. Có thể bức tử Cảnh Ngôn, bao nhiêu cũng vì cổ gia, tìm về đi một tí mặt. Vấn đề là, Cảnh Ngôn chết, không chỉ có không để cho Cổ Vạn Toàn cao hứng, còn lại để cho hắn càng thêm tức giận. Hắn không hy vọng Cảnh Ngôn chết, ít nhất không hy vọng tại hắn không hỏi ra càn khôn giới tin tức trước khi sẽ chết. Cổ Vạn Toàn sở dĩ tự mình động thủ, mục đích là cái gì? Chính là vì càn khôn giới. Nếu như không có càn khôn giới cái này nhân tố, chỉ cần là Cổ Tinh Hà bị Cảnh Ngôn giết chết, Cổ Vạn Toàn có lẽ căn bản là không sẽ đích thân tiến vào Vô Vọng Thâm Uyên, cũng sẽ không vì điều tra Cảnh Ngôn hạ lạc, hướng Thâm Uyên phường thị chủ nhân Trung Tiên Sinh tiền trả 10 vạn cực phẩm linh thạch. Chương 892, Cảnh Ngôn phụ thân. Không thể bắt sống Cảnh Ngôn, càn khôn giới manh mối lại gián đoạn rồi. Nếu như càn khôn giới tại Cảnh Ngôn trên người, vậy cũng cùng nhau rơi vào Tử Vong Thâm Uyên bên trong. Cổ Vạn Toàn tự là không thể nào tại Tử Vong Thâm Uyên đóng cửa trong thời gian tiến vào. Tử Vong Thâm Uyên bách niên mở ra một lần, mỗi một lần mở ra thời gian vi 3 ngày. Mà khoảng cách trước đó lần thứ nhất Tử Vong Thâm Uyên mở ra, gần kề mới qua đi hơn 20 năm, tiếp theo Tử Vong Thâm Uyên mở ra, còn cần chờ thêm hơn 70 năm. Đáng chết a, Cổ Vạn Toàn trên người sát y phiên cổn, hắn trên cơ bản có thể kết luận, càn khôn giới ngay tại Cảnh Ngôn trên người. Cảnh Ngôn có thể như thế yêu nghiệt, cũng là bởi vì càn khôn giới. Cha, đem cùng cái kia Cảnh Ngôn quan hệ so sánh thân mật người, toàn bộ điều tra ra, hướng ta báo cáo. Chết tiệt hỗn đản, quyết không thể lại để cho bọn hắn sống khá giả. Cổ Vạn Toàn hướng cung kính đứng tại phía trước Cổ Kim Lam phân phó nói. Vâng, lão tổ, ta cái này truyền lệnh điều tra rõ Cảnh Ngôn quan hệ người. Cổ Kim Lam vội vàng lên tiếng mà đi. Tại Cổ Kim Lam sau khi rời đi, Cổ Vạn Toàn cũng ra gian phòng, hắn tốc độ cực nhanh, ly khai Lưu Quang Quận, hướng về Đông Quan Quận quận thành bay đi. Lưu Quang Quận là Cổ gia hang ổ, mà Đông Quan Quận thì là Cổ gia chỗ khống chế quận thành một trong. Cổ gia tổng cộng đã khống chế 8 cái khổng lồ quận thành địa vực, tại Thiên Nguyên Đại Lục thế lực cực kỳ cường đại. Tại Cổ Tinh Hà còn sống thời điểm, Đông Quan Quận tự chủ yếu do Cổ Tinh Hà phụ trách. Cổ Tinh Hà mặc dù không phải quận vương, nhưng Đông Quan Quận quận vương cũng phải nghe theo Cổ Tinh Hà phân phó. Có thể nói, Thánh Thành đối với Đông Quan Quận ảnh hưởng đều xa không bằng Cổ gia đối với Đông Quan Quận ảnh hưởng. Cổ Tinh Hà ở lại phủ đệ, cũng không có bao nhiêu Cổ gia người ở chỗ này. Theo Cổ Tinh Hà thân sau khi chết, tòa phủ đệ này thì càng không có người nào xuất nhập rồi, chỉ có chút ít tôi tớ cùng hộ vệ, canh chừng không cho ngoại nhân tiến vào đến nhà cửa ở trong. Nhà cửa ở chỗ sâu trong, dưới mặt đất, tại một gã đạo vương cảnh võ giả dẫn dắt xuống, Cổ Vạn Toàn theo cửa vào tiến vào. Lão tổ, người kia còn sống. Đạo vương cảnh võ giả vô cùng cung kính đối với Cổ Vạn Toàn nói ra. Ân, người đi ra ngoài chờ xem. Cổ Vạn Toàn vung dưới cánh tay nói. Vâng, đạo vương cảnh võ giả rất nhanh lui ra ngoài. Hắn cũng không biết, tại đây giam giữ người, đến cùng là thân phận gì. Cũng không biết, người này tại sao phải bị giam giữ ở chỗ này. Nhưng hắn biết rõ, Cổ Vạn Toàn đối với người này cực kỳ coi trọng. Điểm này, theo Cổ Vạn Toàn lại để cho cháu ruột Cổ Tinh Hà tự mình ở chỗ này trông coi, có thể nhìn ra được. Nhưng là bị giam giữ người, tựa hồ thực lực cũng không phải rất mạnh bộ dáng. Đạo vương cảnh võ giả, trở lại nhìn thoáng qua, sau đó lắc đầu không hề đa tưởng. Có một sự tình, không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Biết được càng nhiều, chưa hẳn chính là cái gì chuyện tốt, muốn sống được lâu, hay là không cần nhiều tìm tòi bí mật cho thỏa đáng. Cổ Vạn Toàn khóe miệng mang theo cười lạnh, mấy cái lách mình là đã đến địa lao ở chỗ sâu trong. Một gian trong lao tù, có một gã tóc dài nam tử, cúi đầu. Nghe tới tiếng vang về sau, tóc dài nam tử ngẩng đầu, tràn đầy vết máu trên mặt, lộ ra một cái cổ quái biểu lộ. Đương hắn chứng kiến vào Cổ Vạn Toàn về sau, hắn đúng là nở nụ cười. Theo mặt ngoài xem, tóc dài nam tử tình cảnh cực kỳ thê thảm, trên người hắn có xiềng xích, nhưng xiềng xích cũng không phải đơn giản đưa hắn khóa, mà là theo trong cơ thể của hắn xuyên thấu qua đi. Khô cạn màu nâu huyết dịch, tại nhìn không ra là màu gì trên mặt quần áo kết liễu dày đặc một tầng. Lão thất phu, người còn chưa có chết à? Tóc dài nam tử, cười hỏi. Cảnh Lục Nam, người ở nơi này, cũng có thể xính miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Cổ Vạn Toàn cũng không có lộ ra tức giận bộ dáng. Trong miệng hắn kêu lên danh tự, rõ ràng là Cảnh Lục Nam. Cảnh Ngôn phụ thân, danh tự tựu là Cảnh Lục Nam. Lão thất phu, người quái vật kia cháu trai đâu? Như thế nào rất lâu không có gặp hắn? Không phải là chết đi à nha? Cảnh Lục Nam vừa cười vừa nói. Hắn nói người, tựu là Cổ Tinh Hà. Cổ Tinh Hà phụ trách trông coi Cảnh Lục Nam, hắn lại là Cổ Vạn Toàn cháu ruột, cho nên hắn biết rõ một ít người khác không biết tin tức, ví dụ như Càn Khôn Giới tin tức. Tại Cổ gia trong, mà ngay cả Cổ Kim Lam cũng không biết Càn Khôn Giới, Cổ Tinh Hà lại biết. Cổ Tinh Hà biết rõ Càn Khôn Giới tin tức về sau, liền muốn lấy biện pháp tra tấn Cảnh Lục Nam, muốn theo Cảnh Lục Nam trong miệng, đạt được Càn Khôn Giới chuẩn xác hạ lạc. Cho nên, Cổ Tinh Hà trên cơ bản mỗi tháng đều đến tra tấn Cảnh Lục Nam. Còn lần này, nhưng lại tiếp cận một năm thời gian không có lộ diện, liền Cảnh Lục Nam đều cảm thấy rất kỳ quái. Nghe được Cảnh Lục Nam lời nói, Cổ Vạn Toàn sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hung quang lập lòe. Cảnh Lục Nam bắt đã đến Cổ Vạn Toàn biểu lộ biến hóa, trong lòng cũng là hơi động một chút, chẳng lẽ Cổ Tinh Hà cái kia tiểu quái vật thật đã chết rồi? Vậy là cái gì người, dám giết cái kia tiểu quái vật đâu? Ha ha ha, Cổ Vạn Toàn lão thất phu, xem ra người đứa cháu kia, thật đã chết rồi à? Ta thật muốn biết, là người nào, giết cái kia việc ác bất tận tiểu quái vật? Ta như đi ra ngoài, nhất định phải hảo hảo cùng hắn tâm sự. Cảnh Lục Nam cười lớn nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội. Cổ Vạn Toàn đè nặng phẫn nộ, lạnh lùng cười nói. Càn Khôn Giới, ngươi hẳn là lưu cho con của ngươi đi à nha. Con của ngươi danh tự, có lẽ gọi Cảnh Ngôn a. Cổ Vạn Toàn chằm chằm vào Cảnh Lục Thành con mắt. Cảnh Lục Thành biểu lộ rất bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm, nhưng lại ba đảo mãnh liệt. Cảnh Lục Nam, ngươi không cần trang rồi. Con của ngươi, đã bị chết, ta tự tay giết. Cổ Vạn Toàn tiếp tục nói, đáng tiếc, ta không thể theo trên người hắn, đạt được càn khôn giới. Cảnh Ngôn cái này tiểu hỗn đản thi thể, cùng càn khôn giới cùng nhau, ngã vào tử vong thâm uyên rồi. Cái kia tiểu xúc sinh, thật đúng là giảo hoạt, vì giết hắn, thật đúng là rơi xuống rất lớn công phu. Cảnh Lục Nam, ngươi vì giấu giếm ngươi có một đứa con trai tin tức, cũng có thể vị nhọc lòng a. Đáng tiếc, cuối cùng nhất hay là bị chúng ta đã biết. Ha ha, Cổ Vạn Toàn cho hả giận cuồng tiếu lấy. Lão thất phu, ngươi trái với hiệp nghị đối phó cảnh gia người, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Liên Tinh tìm ngươi báo thù sao? Cảnh Lục Nam âm trầm trên mặt, lộ ra vẻ phẫn nộ, hắn cắn răng nói ra. Ngươi nói cái kia tiểu xúc sinh mẫu thân sao? Cảnh Lục Nam, ngươi không cần cầm cái kia thần tộc người đến uy hiếp ta. Nàng chỉ sợ, cũng rất khó đi vào Thiên Nguyên Đại Lục a. Hơn 20 năm, đều không có lộ diện qua, nói không chừng đã bị chết cũng chưa biết chừng. Cảnh Lục Nam sắc mặt hơi đổi, bất quá rất nhanh tựu khôi phục bình thường nói ra. Ai, Cảnh Lục Nam, càn khôn giới không có, giữ lại ngươi, cũng tựu không có tác dụng gì rồi. Bất quá, ta hay là sẽ không giết mất ngươi, Cổ Vạn Toàn ngược lại nói ra. Cổ Vạn Toàn trước kia sở dĩ nhốt Cảnh Lục Nam, mục đích là hy vọng theo Cảnh Lục Nam khẩu ở bên trong lấy được càn khôn giới hạ lạc. Mà bây giờ, cơ bản có thể phán đoán, càn khôn giới bị Cảnh Ngôn mang theo cùng nhau nhảy vào tử vong thâm uyên rồi. Muốn đạt được càn khôn giới, vậy thì được lại đợi thêm 70 năm sau, chờ tử vong thâm uyên lần nữa mở ra thời điểm, tiến vào đến bên trong tìm kiếm. Cổ Vạn Toàn giữ lại Cảnh Lục Nam tính mạng, vẫn là vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Vạn nhất Sở Liên Tinh theo vô vọng thâm uyên đi ra, cái kia Cảnh Lục Nam, tựu là trong tay mình đàm phán thẻ đánh bạc. Chương 894, tấn chức đạo vương cảnh. Lam Khúc quận thành, quận vương phủ trong, tổng quản Mộ Liên Thiên, mang theo vẻ lo lắng, vội vã tới gặp Chu Thượng Vân. Quận vương đại nhân, Mộ Liên Thiên ngữ khí lo lắng. Liên Thiên, làm sao vậy? Lại xảy ra chuyện gì? Chu Thượng Vân nhíu mày hỏi. Cảnh Ngôn đã chết tin tức, đã sớm truyền đến Lam Khúc quận. Những ngày qua, Chu Thượng Vân, Mộ Liên Thiên bọn người, đều rất không vui, đáy lòng đối với đuổi giết Cảnh Ngôn cổ gia đều rất phẫn nộ. Nhưng hết cách rồi, cổ gia không phải bọn hắn có thể địch nổi, muốn vì Cảnh Ngôn báo thù, bọn hắn cũng hữu tâm vô lực. Quận vương đại nhân, ngươi nhìn xem cái này a. Mộ Liên Thiên lấy ra một tờ lớn cỡ bàn tay giấy, đưa cho Chu Thượng Vân. Ân, Bạch Tuyết chữ viết, Mộ Liên Thiên xem xét giấy chữ viết, cũng biết là nữ nhi của mình Bạch Tuyết viết. Cái này tắc thì tin tức, hiển nhiên cũng là Bạch Tuyết theo Đoan Dương Thành truyền đến. Cái này, đáng giận, Bạch Tuyết như thế nào hội? Chu Thượng Vân xem hết tin tức về sau, trở nên vạn phần lo lắng. Tin tức nội dung rất đơn giản, Bạch Tuyết thông chi phụ thân hắn thì ra là Lam Khúc quận quận vương Chu Thượng Vân. Nói mình không hề đảm nhiệm Đoan Dương Thành thành chủ chức vụ, lại để cho phụ thân hắn lại ủy nhiệm những người khác. Đây là tin tức bên trên cái thứ nhất nội dung, thứ hai nội dung thì là, Bạch Tuyết muốn vào vô vọng thâm uyên. Mặc dù tin tức không có minh xác mà nói, Bạch Tuyết muốn đi vào vô vọng thâm uyên làm cái gì. Nhưng Chu Thượng Vân cùng Mộ Liên Thiên đều tin tưởng, Bạch Tuyết sở dĩ đột nhiên muốn đi vào vô vọng thâm uyên, nhất định là muốn tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc. Vấn đề là, dùng Bạch Tuyết thực lực cùng tu vi, tiến vào vô vọng thâm uyên. Cái kia còn có thể sống được đi ra không? Bạch Tuyết, chỉ là đạo linh cảnh võ giả, tại vô vọng thâm uyên trong, tựu là tại giảm sóc khu, cũng là cực độ nguy hiểm a. Tùy tiện gặp được một nhân loại hoặc là thần tộc, cái kia đều có thể bị giết chết. Quận vương, làm sao bây giờ? Mộ Liên Thiên nhìn xem Chu Thượng Vân, nếu không ta lập tức đi Đoan Dương Thành, nhìn xem có thể tới hay không được và ngăn cản Bạch Tuyết làm chuyện điên rồ. Vô vọng thâm uyên, là cấm địa a, ta tự mình đi một chuyến a. Chu Thượng Vân nắm tay trưởng ngưng giọng nói. Chu Thượng Vân mặc dù lập tức xuất phát, nhưng đường hắn đến Đoan Dương Thành thời điểm, Bạch Tuyết cũng đã tại mấy ngày trước khi rời đi rồi. Hắn muốn ngăn trở Bạch Tuyết tiến vào vô vọng thâm uyên, cơ hồ là chuyện không thể nào. Coi như là hướng Thánh Thành cầu viện, muốn tại Bạch Tuyết tiến vào vô vọng thâm uyên trước khi tìm được hắn tung tích, hy vọng cũng sẽ không rất lớn. Cảnh Ngôn, ta không tin ngươi chết, ngươi sẽ không chết, nhất định không biết, ngươi nhất định còn sống. Ngươi nhất định là giấu ở vô vọng thâm uyên mỗ cái địa phương, nhất định là ta sẽ tìm được ngươi. Nếu như ta tìm không thấy ngươi, ta hội báo thù cho ngươi. Ta sẽ giết chết Cổ Vạn Toàn bọn hắn, báo thù cho ngươi. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, một đạo xinh đẹp thân ảnh màu trắng, trên mặt đeo mặt nạ bảo hộ, chính bước nhanh hướng về phương Bắc hành tẩu. Tử vong thâm uyên, càn khôn tiểu thế giới. Theo đạo sư cảnh đột phá đến đạo vương cảnh, độ khó thật lớn. Đối với đạo sư cảnh võ giả mà nói, thậm chí có thể tính toán cả đời mục tiêu. Đạo vương cảnh võ giả, tự là tại thất đại thế gia ở trong, đều cũng không nhiều. mỗi một đạo vương cảnh võ giả đều là gia tộc trưởng lão. Mà Cảnh Ngôn đột phá, nhưng lại có chút thuận lợi. Có thần tinh phụ trợ, Cảnh Ngôn vụ tuyền lột xác, cơ hồ là không có đụng phải trở ngại gì. Một cái đại cảnh giới đột phá, đúng là cùng tiểu cảnh giới tăng lên không nhiều lắm khu bộ dáng khác. Muốn nói khác nhau, khả năng tựu là dùng thời gian nhiều đi một tí. Bởi vì thần tinh năng lượng, hấp thu lại tương đối khó khăn, cho nên khi Cảnh Ngôn vụ tuyền hoàn thành lột xác, đã là 3 tháng chuyện sau đó rồi. Nếu như hấp thu thần tinh năng lượng có thể nhanh hơn một ít, cái kia Cảnh Ngôn lần này đột phá, ngược lại là có thể giảm rất nhiều thời gian. Bất quá, thần tinh thứ này cực kỳ đặc thù, dưới bình thường tình huống, mà ngay cả đạo hoàng cảnh võ giả hấp thu đều rất khó khăn, mà Cảnh Ngôn mới chỉ là đạo linh cảnh tu vi, nếu không phải có thương khung đệ nhất thần công, cái kia căn bản là không cách nào hấp thu. Có thể hấp thu cũng không tệ rồi, đạo vương cảnh rồi, Cảnh Ngôn cảm thụ được phần bụng vụ tuyền lớn mạnh, nguyên khí trở nên càng phát hùng hồn trầm trọng, cùng với càng thêm khỏe mạnh thần hồn, hắn không tự kìm hãm được dùng sức nắm chặt lại nắm đấm. Theo đạo sư cảnh đỉnh phong, tấn chức trở thành đạo vương cảnh võ giả, Cảnh Ngôn tu vi có thể nói là thoát thai hoán cốt. Oanh, Cảnh Ngôn thúc dục một cỗ nguyên khí, mãnh liệt hướng về phía trước không gian oanh kích đi ra ngoài. Chói tai âm bạo thanh âm, mau lẹ truyền ra, nương theo lấy thanh âm, cái kia bị oanh kích chỗ, đúng là xuất hiện từng đạo mạng nhện bình thường màu đen vết rách, kích động năng lượng bốn phía ra. Chỉ là sau đó một chưởng, đều làm không gian xuất hiện vết rách. Bực này lực lượng mạnh thịnh, lại để cho Cảnh Ngôn cũng là có chút hít giật mình. Nếu như là hiện tại, đối chiến ân lão cấp bậc kia võ giả, ta căn bản không cần mượn nhờ bất luận cái gì trận pháp, có thể nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Cảnh Ngôn tự tin chuyển động ý niệm trong đầu, không biết, thực lực bây giờ, có thể hay không chính diện ngăn cản đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả công kích. Bất quá hiện tại, ta vẫn còn tử vong thâm uyên trong ra không được. Cảnh Ngôn sau đó vừa khổ não thở dài một tiếng, tâm niệm vừa động, hắn lại phân ra một đám thần hồn, rất nhanh thẩm thấu ra càn khôn tiểu thế giới. Xoẹt, căn bản cũng không có bất luận cái gì chỗ trống, Cảnh Ngôn một đám thần hồn, tự bị triệt để chôn vùi mất. Chết tiệt, đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta tự vĩnh viễn bị vây ở chỗ này? Cảnh Ngôn chau mày, hắn phân ra thần hồn, chỉ là phi thường thiếu một đám, điểm này tổn thất rất nhỏ, tự là không cần bất luận cái gì đan dược, cũng tối đa chỉ cần 2-3 ngày có thể khôi phục. Cảnh Ngôn cũng không dám phân ra quá nhiều thần hồn vừa ly khai càn khôn tiểu thế giới tự bị diệt sát. Nếu là phân đi ra quá nhiều, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, cái kia là phi thường nguy hiểm. An tâm một chút chớ vội, nếu ta suy đoán không tệ, chờ chúng ta đã đến tử vong thâm uyên cuối cùng, có lẽ tựu sẽ không còn có tử khí rồi. Không gian cũng có thể hội ổn định, thiên thủy thanh âm truyền đến. Cuối cùng, Cảnh Ngôn nhìn về phía thiên thủy. Đúng, chúng ta bây giờ tại càn khôn tiểu thế giới ở trong, càn khôn tiểu thế giới chính mình hội hướng phía dưới rơi đi. Mặc dù bởi vì không gian ảnh hưởng, đáp xuống tốc độ hội tương đối chậm, nhưng sớm muộn gì đánh bại đến vô vọng thâm uyên cuối cùng. Thiên thủy nói ra, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút sáng ngời. Càn khôn tiểu thế giới bình thường là giấu ở trong cơ thể hắn, nhưng bản thể hắn đều tiến vào càn khôn tiểu thế giới, càn khôn tiểu thế giới sẽ hiển lộ ra đến, hóa thành một hạt trần xa các thứ. Bất quá hiện tại Cảnh Ngôn cũng không cách nào khống chế càn khôn tiểu thế giới, hắn thần hồn chỉ phải ly khai càn khôn tiểu thế giới cũng sẽ bị diệt sát. Cho nên cũng chỉ có thể do càn khôn tiểu thế giới tự hành đáp xuống, căn bản không thể gia tốc. Cũng không biết, cần bao lâu mới có thể đến tử vong thâm uyên cuối cùng. Cảnh Ngôn lắc đầu, chỉ sợ muốn thật lâu, tử vong thâm uyên phi thường sâu, coi như là ở vào mở ra trạng thái, không có nguy hiểm gì, đạo hoàng cảnh võ giả từ phía trên đi xuống, cũng cần mấy canh giờ. Trở lại thượng diện, tắc thì cần càng thời gian dài. Thiên Thủy lắc đầu nói ra, Cảnh Ngôn thở dài một tiếng. Đạo hoàng cảnh võ giả tốc độ phi hành thật là nhanh. Dù vậy, đều được mấy canh giờ mới có thể theo đỉnh đến phần đáy, cái này tử vong thâm uyên, thật đúng là đủ sâu. Chương 896, pháp tắc uy năng. Cảnh Ngôn mặc dù cũng muốn nhanh lên đến tử vong thâm uyên cuối cùng, nhưng hắn lúc này không cách nào khống chế càn khôn tiểu thế giới, chỉ có thể mặc cho do càn khôn tiểu thế giới nước chảy bèo trôi. Còn nữa nói, tự tính toán hiện tại đến tử vong thâm uyên cuối cùng, chỉ sợ cũng không cách nào ly khai tử vong thâm uyên. Sốt ruột, một chút tác dụng đều không có, thuận theo dĩ nhiên là tốt. Thần tinh ẩn chứa uy năng, xác thực là phi thường khủng bố. Cảnh Ngôn theo đạo sư cảnh đỉnh phong, tấn chức đạo vương cảnh, mặc dù cũng sử dụng đại lượng mặt khác tài nguyên phụ trợ bổ sung vụ tuyền, nhưng chỗ tiêu hao thần tinh năng lượng mới là đầu to, có thể đến trước mắt, một miếng thần tinh đều chưa sử dụng hết. Mấy tháng thời gian, cơ hồ không có ngừng tu luyện, hấp thu thần tinh. Nhưng lại ngay cả một miếng thần tinh ẩn chứa năng lượng đều không có tiêu hao hết. Cảnh Ngôn cũng nhịn không được nữa lần nữa tán thưởng, thần tinh ẩn chứa năng lượng cường hãn. Khó trách, mà ngay cả đạo hoàng cảnh võ giả hấp thu thần tinh năng lượng, tốc độ cũng không biết rất nhanh. Dùng tu vi của mình, nếu không phải có thương khung đệ nhất thần công, cái kia căn bản là đừng muốn hút thu thần tinh nội uẩn hàm năng lượng. Tại càn khôn tiểu thế giới trong, không có những chuyện khác, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện hay là tu luyện. Liên thiên nước, cũng rất ít xuất hiện tại cảnh ngôn trước mặt, mỗi lần hiện thân, phần lớn cũng đều là thúc giục cảnh ngôn tiếp tục tăng lên tu vi. Cảnh ngôn cũng minh bạch thiên thủy ý tứ, cảnh giới của mình, đúng là vẫn còn quá thấp. Dùng thực lực bây giờ, tại tử vong thâm uyên tuyệt đối là phi thường nguy hiểm, trừ phi vĩnh viễn không theo càn khôn tiểu thế giới đi ra ngoài, một khi ly khai càn khôn tiểu thế giới, cái kia tính mạng tựu không an toàn. Hơn nữa, mình ở thiên nguyên đại lục bên trên có phi thường địch nhân cường đại. Dùng chính mình thực lực bây giờ, tựu tính toán có thể thành công theo tử vong thâm uyên thoát khốn, sau đó thì sao? Đạo vương cảnh tu vi, đi tìm cổ gia báo thù. Đây không phải là muốn chết sao? Cổ gia lão thất phu kia, thế nhưng mà đạo hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại, phi thường khủng bố. Đừng nói cảnh ngôn vừa mới tấn chức đạo vương cảnh, chỉ sợ sẽ là đạo vương cảnh đỉnh phong, đều rất nan giữ cổ gia lão tổ cổ vạn toàn chống lại. Tăng thực lực lên, mới là trọng yếu nhất. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đại khái mỗi qua đi một tháng, cảnh ngôn tự phân ra một đám thần hồn, xem xét càn khôn tiểu thế giới bên ngoài hoàn cảnh. Đều không ngoại lệ, mỗi một lần phân ra thần hồn, đều bị trong thời gian ngắn chôn vùi. Càn khôn tiểu thế giới, hiển nhiên còn chưa có tới tử vong thâm uyên cuối cùng. Bất quá theo thời gian trôi qua, cảnh ngôn tu vi, nhưng lại ngày càng tinh thâm. Tại bước vào đạo vương cảnh về sau, cảnh ngôn thúc dục thương khung đệ nhất thần công, hấp thu thần tinh tốc độ, liền có lộ ra lấy tăng lên. Hấp thu thần tinh tốc độ tăng lên, cảnh ngôn tu vi tiến bộ tựu nhanh hơn. Đại khái một năm qua đi, cảnh ngôn cảnh giới, liền đạt đến đạo vương cảnh trung kỳ. Như vậy tăng lên tốc độ, là phi thường khủng bố. Đặt ở thiên nguyên đại lục bên trên, tuyệt đối là có thể hù chết người tiết tấu. Đạo vương cảnh sơ kỳ đột phá đến đạo vương cảnh trung kỳ, bình thường võ giả, ít nhất cũng cần vài chục năm thời gian mới có thể thành công. Này cũng không hoàn toàn đúng bởi vì cảnh ngôn thiên phú. Nếu không chỉ dùng để thần tinh tại, cảnh ngôn cũng căn bản không có khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian theo đạo vương cảnh sơ kỳ đột phá đến đạo vương cảnh trung kỳ. Một năm thời gian, cảnh ngôn cũng gần kề mới dùng đến thứ hai miếng thần tinh mà thôi. Theo Linh La trong động phủ, cảnh ngôn tổng cộng đạt được hơn 900 miếng thần tinh, đã hơn một năm thời gian mới tiêu hao hai miếng thần tinh, cảnh ngôn là không hề áp lực. Theo như cứ như vậy tiêu hao tốc độ, chính mình tiến nhập thánh đạo cảnh, cũng dùng không hết chỗ có thần tinh. Bất quá, tại tiêu hao hai miếng thần tinh về sau, cảnh ngôn nhưng lại đột nhiên có đi một tí khó có thể nói rõ xúc động. Kiếm ý, từ lúc thật lâu trước khi, cảnh ngôn tự lĩnh ngộ cấp thấp kiếm ý, tại trình độ nhất định bên trên, có thể mượn nhờ thiên địa xu thế. Nhưng theo bản thân tu vi tăng cường, kiếm ý tác dụng càng ngày càng gân gà, cuối cùng nhất hoàn toàn không dậy nổi cái tác dụng gì. Cấp thấp kiếm ý, đối với hậu thiên võ giả, có lẽ còn có rất lớn lực khống chế, trói buộc lực. Mà đối với tiên thiên võ giả mà nói, tác dụng cũng không phải là rất lớn, nếu không là xuất kỳ bất ý, cái kia rất khó đối với tiên thiên võ giả cấu thành uy hiếp. Cảnh ngôn đã từng kiên trì nghiên cứu kiếm ý, muốn tiến thêm một bước tăng lên kiếm ý uy lực, nhưng căn bản là không có đầu mối. Lĩnh ngộ ra cấp thấp kiếm ý, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ tăng lên khả năng. Cho nên thời gian dần qua, cảnh ngôn cũng đã rất thiếu tại chú ý cùng sử dụng chính mình cấp thấp kiếm ý. Mà bây giờ, cảnh ngôn lại đột nhiên không tự chủ được sinh ra một loại kỳ diệu cảm ngộ. Hắn xuất ra màu xanh ra trời trường kiếm đạo khí, tại trong không gian tùy ý đong đưa. Ồ, loại cảm giác này, cảnh ngôn rõ ràng cảm giác được, chính mình huy động trường kiếm, tựa hồ cùng không gian có dung hợp dấu hiệu. Cảnh ngôn vội vàng thu liếm tâm thần, hoàn toàn đắm chìm đến loại này kỳ diệu lĩnh ngộ bên trong. Hồi lâu sau, cảnh ngôn mở to mắt, tiểu tử, không tệ lắm, thiên thủy mặt mỉm cười nói. Tại cảnh ngôn múa trường kiếm thời điểm, thiên thủy cũng quan sát hồi lâu, hắn gặp cảnh ngôn đắm chìm trong đó, liền không có lên tiếng quấy rầy. Thẳng đến cảnh ngôn mở to mắt, mới mở miệng nói ra. Tiền bối, ta cảm giác, có một ít kỳ quái, cảnh ngôn thoáng cái, cũng không biết nên như thế nào hình dung cái loại này cảm ngộ. Khống chế lực, ngươi đối với bốn phía không gian, khống chế lực gia tăng lên đúng không? Mặc dù nhắm mắt lại, ngươi cũng có thể phát giác được bốn phía hết thảy đúng không? Thiên thủy cười nói, cảnh ngôn nhìn thiên thủy. Chính như thiên thủy nói, hắn xác thực nhiều hơn một loại khống chế cảm giác. Không có gì có thể kỳ quái. Cảnh ngôn, ngươi trước đây thật lâu tự lĩnh ngộ xuất kiếm ý, hiện tại mượn nhờ thần tinh, lại để cho chính mình nắm giữ kiếm ý đột phá một cấp độ, đây cũng là rất bình thường. Thiên thủy nhẹ nhàng gật đầu. Của ta kiếm ý chẳng lẽ đột phá, Cảnh Ngôn nghe được Thiên Thủy nói, lộ ra một tia giật mình thần sắc, bất quá lập tức lại nhăn lại hai hàng lông mày, nhưng ta cảm giác có chút không giống với a. Trước khi của ta kiếm ý, uy năng rất bé, mặc dù nói có thể mượn nhờ thiên địa xu thế, có thể cái loại này uy lực đối với đạo linh cảnh võ giả mà nói, cũng có thể không đáng kể. Mà ta hiện tại, đã có một loại khống chế hết thảy cảm giác. Phảng phất ta tùy tiện chém ra một kiếm, đều có thể chém giết những đạo sư cảnh kia thậm chí đạo vương cảnh võ giả. Ta, đều không cần sử dụng bất luận cái gì công pháp. Cảnh Ngôn lông mày đám lên, chẳng lẽ cái này cảm giác ta bị sai hay sao? Cảnh Ngôn cũng không xác định, cảm giác của mình đến tột cùng chuẩn xác không chính xác. Tại Càn Khôn tiểu thế giới trong, lại không ai có thể thử tay nghề. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Thiên Thủy lại nhẹ nhàng lắc đầu. Cảnh Ngôn, cảm giác của ngươi cũng đúng vậy. Thiên Thủy chậm rãi nói, ngươi bây giờ tiện tay một kiếm, quả thật có thể nhẹ nhõm giết chết bình thường đạo vương cảnh võ giả. Tựu là đạo vương cảnh đỉnh phong, nói thí dụ như cái kia gọi Ân lão nhân tại trước mặt ngươi, cũng ngăn không được ngươi tùy tiện mấy kiếm. Ngươi khoảnh khắc dạng võ giả, xác thực rất dễ dàng. Bởi vì, ngươi sử dụng, là thiên địa uy lực, là pháp tắc uy năng. Thiên Thủy thanh âm rồi đột nhiên trầm xuống. À, Cảnh Ngôn giật mình nhìn lên Thiên Thủy. Pháp tắc uy năng, không phải thánh đạo cảnh võ giả, mới có thể vận dụng pháp tắc uy năng sao? Chính mình, gần kề một cái đạo vương cảnh võ giả mà thôi. Chương 898, 7 năm về sau. Muốn nói mình bây giờ có thể vận dụng pháp tắc uy năng, Cảnh Ngôn còn thực không thể tin được, cảm giác quá không hợp thói thường đi một tí. Hắn nhíu mày trừng mắt nhìn Thiên Thủy. Thiên Thủy chứng kiến Cảnh Ngôn ánh mắt, nhưng lại khoát khoát tay, cười nói, Cảnh Ngôn tiểu tử, người cũng không muốn suy nghĩ nhiều quá. Người khoảng cách chính thức vận dụng pháp tắc, còn kém xa lắm, đó là thánh đạo cảnh năng lực. Bất quá, của người kiếm ý, xác thực đã có vài phần pháp tắc uy năng bóng dáng rồi. Ta muốn sở dĩ sẽ phát sinh loại biến hóa này, chủ yếu là bởi vì ngươi sử dụng thần tinh tu luyện. Thần tinh vì sao có thể phụ trợ đạo hoàng cảnh võ giả, đột phá gông cùm, tấn chức trở thành thánh đạo. Cái này cũng là bởi vì, thần tinh nội uẩn hàm thiên địa pháp tắc. Võ giả sử dụng thần tinh tu luyện, có thể tại trình độ nhất định bên trên lĩnh ngộ pháp tắc. Trước ngươi mặc dù chỉ là đạo sư cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng có thương khung đệ nhất thần công tại, ngươi có thể miễn cưỡng hấp thu thần tinh năng lượng. Điều này cũng làm cho ngươi sớm lĩnh ngộ đến thiên địa pháp tắc, cho nên của ngươi kiếm ý mới có lột xác. Thiên Thủy thời gian dần qua giải thích, nghe xong những lời này, Cảnh Ngôn cũng đại khái hiểu tới. Mình quả thật không thể trực tiếp vận dụng pháp tắc, nhưng sử dụng kiếm ý cũng có thể phát huy ra một ít pháp tắc uy năng hiệu quả. Cái này, xác thực là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù tướng so với chính thức pháp tắc uy năng, cái này hiệu quả khả năng rất kém cỏi kinh, nhưng đối với Cảnh Ngôn mà nói, xác thực là đáng giá vui sướng sự tình. Tiền bối, người nói dùng tu vi của ta bây giờ, như là đụng phải bình thường đạo hoàng cảnh võ giả, có thể hay không chính diện đối chiến một hai? Cảnh Ngôn đầy cõi lòng chờ mong nhìn về phía Thiên Thủy hỏi. Giết đạo vương cảnh đỉnh phong, có thể dễ dàng rồi. Như vậy như là đụng phải đạo hoàng cảnh võ giả đâu? Cái kia cổ ra, thế nhưng mà có vài vị đạo hoàng cảnh cường giả tồn tại. Khó, rất khó, Thiên Thủy lại không nói ra Cảnh Ngôn muốn nghe lời nói, mà là mãnh liệt lắc đầu. Đạo hoàng cảnh cùng đạo vương cảnh chênh lệch, mặc dù không bằng thánh đạo cảnh cùng đạo hoàng cảnh lớn như vậy. Thế nhưng mà, cả hai người cũng là có bản chất khác nhau đó. Kỳ thật cũng không khó lý giải, mặc dù là đạo vương cảnh đỉnh phong võ giả, cũng không cách nào hấp thu thần tinh. Thế nhưng mà đạo hoàng cảnh sơ kỳ võ giả, tự có thể hấp thu thần tinh. Hiện tại, người có lẽ minh bạch cả hai người chênh lệch đi à nha. Thiên Thủy cho Cảnh Ngôn giơ một cái đơn giản ví dụ. Cảnh Ngôn lập tức lộ ra thất vọng biểu lộ. Tiểu tử, người cũng không cần nhụt chí. Người bây giờ đoàn bản, hẳn là công pháp. Người thánh quang kiếm pháp còn có vài loại bí pháp, đều theo không kịp người tăng lên thực lực. Nếu như công pháp của người bên trên có thể có đột phá, như vậy mặc dù gặp được một ít thực lực khá thấp đạo hoàng cảnh võ giả, người cũng không phải là không có tự bảo vệ mình chi lực. Thiên Thủy lại nói tiếp, nghe vậy, Cảnh Ngôn ánh mắt sáng ngời. Hắn thánh quang kiếm pháp là có thể tự hành lột xác. Bất quá, cái này cần phải thời gian đi nghiên cứu đi lĩnh ngộ, không phải một sớm một chiều có thể lấy được nhiều tiến bộ lớn. Như vậy hiện tại, cũng có thể trầm xuống tâm, hảo hảo nghiên cứu thánh quang kiếm pháp rồi. Còn có hư viêm, thiểm linh chờ bí pháp, xác thực là tương đối thấp cấp, bất quá cũng không phải hoàn toàn đã mất đi giá trị. Nếu là có thể căn cứ đã nắm giữ bí pháp, tự hành sáng tạo ra mới bí pháp, vậy cũng so đi tìm mặt khác bí pháp tu luyện mạnh hơn nhiều. Không thể không nói, tại nắm giữ kiếm ý lột xác về sau, Cảnh Ngôn đối với công pháp, bí pháp lý giải, cũng trong lúc vô hình làm sâu sắc rất nhiều. Như vậy cũng tốt giống như, một khiếu thông trăm khiếu thông đạo lý. Nghiên cứu thánh quang kiếm pháp, so Cảnh Ngôn dự đoán còn muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Một bên tu luyện tăng lên cảnh giới, một bên nghiên cứu Thánh Quang Kiếm Pháp, gần kề 1,5 năm, liền đem Thánh Quang Kiếm Pháp tăng lên tới địa cấp cấp độ. Nhập lưu công pháp, đại khái là chia làm thiên địa nhân tam cấp. Mà ở Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, nói như vậy, địa cấp công pháp tựu là đỉnh cấp công pháp rồi. Về phần thiên cấp công pháp, chỉ tồn tại ở một ít thượng cổ điển tịch bên trong mới có đơn giản giới thiệu. Tại một ít thượng cổ điển tịch ở bên trong, xác thực sẽ có nâng lên, một ít thánh đạo cảnh võ giả, nắm giữ uy năng minh mông thiên cấp công pháp. Hôm nay toàn bộ đại lục đều không có thánh đạo cảnh võ giả, cho nên thiên cấp công pháp cũng cơ hồ tựu là truyền thuyết. Hơn nữa thiên cấp công pháp, không sai biệt lắm là dung nhập pháp tắc uy năng, không phải thánh đạo cảnh võ giả, mặc dù đạt được thiên cấp công pháp, cũng không thể tu luyện thành công. Mặc dù là địa cấp công pháp, đại lục ở bên trên đều cực kỳ rất thưa thớt. Cảnh Ngôn đem Thánh Quang Kiếm Pháp tăng lên tới địa cấp, đã xem như cực kỳ cường lực rồi. Cái này 1,5 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn tu vi cũng lần nữa đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến đạo vương cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, thần tinh lần nữa tiêu hao 2 miếng, tăng thêm trước khi tiêu hao 2 miếng, thì là tổng cộng tiêu hao 4 miếng thần tinh. Tại cảnh giới đạt tới đạo vương cảnh hậu kỳ, Thánh Quang Kiếm Pháp đạt tới địa cấp về sau, Cảnh Ngôn lần nữa phân ra một đám thần hồn tìm tòi nghiên cứu bên ngoài hoàn cảnh. Bất quá hiển nhiên, Càn Khôn tiểu thế giới vẫn đang không có đến Tử Vong Thâm Uyên cuối cùng. Cảnh Ngôn bắt đầu tạm thời buông Thánh Quang Kiếm Pháp, bắt đầu nghiên cứu vài loại bí pháp. Nếu là có thể đem Hư Viêm, Thiểm Linh bí pháp cùng Thiên Không Chi Dực kết hợp lại, cái kia uy năng chỉ sợ tựu xa không phải 1 + 1 bằng với 2 đơn giản như vậy. Hư Viêm cùng Thiểm Linh có lẽ có thể dung hợp. Sau đó lại kết hợp Thiên Không Chi Dực, Cảnh Ngôn đắm chìm xuống, bắt đầu nếm thử đi thực hiện ý nghĩ của mình. Ngày tháng thoi đưa, tại tiến vào Tử Vong Thâm Uyên cái thứ 5 đầu năm, Cảnh Ngôn cảnh giới đạt tới đạo vương cảnh đỉnh phong. Mà Thiểm Linh cùng Hư Viêm bí pháp cũng thành công dung hợp làm một, Cảnh Ngôn làm cho hai chủng dung hợp bí pháp nổi lên mới tên gọi là Hư Vô. Hư Vô bí pháp mặc dù chủ yếu là Thiểm Linh cùng Hư Viêm dung hợp mà thành, nhưng là gia nhập rất nhiều thuộc về Cảnh Ngôn thứ đồ vật. Lại để cho Cảnh Ngôn nhất cảm thấy thỏa mãn, liền đem kiếm ý dung nhập trong đó. Hư Vô thi triển đi ra, hiệu quả phi thường cổ quái. Thực lực khá thấp võ giả, chỉ sợ căn bản không có cảm giác nào. Thẳng đến Hư Vô công kích, rơi xuống trên người của đối phương mới có thể phát giác đến công kích của mình. Uy lực cường đại, tốc độ cực nhanh, tăng thêm cực kỳ che giấu không dễ dàng bị phát hiện, cho nên Cảnh Ngôn mới vì bí pháp khởi cái này Hư Vô danh tự. Dựa theo Cảnh Ngôn suy tính, mặc dù là đạo vương cảnh đỉnh phong tu vi võ giả, cũng rất khó tránh đi Hư Vô công kích. Thậm chí có thể nói, bình thường đạo vương cảnh võ giả đỉnh cao, có thể sẽ bị Hư Vô nhất kích tất sát. Rơi vào Tử Vong Thâm Uyên năm thứ 7, Cảnh Ngôn võ đạo cảnh giới, đạt đến đạo vương cảnh đỉnh phong cực hạn, một chân, đã tiến nhập đạo hoàng cảnh. Mà cho đến tận này, Cảnh Ngôn tiêu hao thần tinh, khó khăn lắm đạt đến 10 miếng. Đối với Cảnh Ngôn lấy được hơn 900 miếng thần tinh, cái này 10 miếng thần tinh tiêu hao, căn bản là không coi vào đâu. Thiên Không Chi Dực cũng thành công lĩnh ngộ ra đệ ngũ trọng. Mà ngay cả Linh La Tiền Bối cũng gần kề tu luyện thành lục trọng, Cảnh Ngôn tu luyện thành ngũ trọng đã là phi thường bưu hãn được rồi. 7 năm thời gian lại để cho Cảnh Ngôn cả người khí chất đã xảy ra một loại thuộc về lột xác. Ánh mắt của hắn càng thêm thâm thúy, khí tức của hắn càng thêm nội liễm. Một ngày này, Cảnh Ngôn vừa giống như thường ngày đồng dạng, phân ra một đám thần hồn thẩm thấu đi ra ngoài. Cảnh Ngôn đã thành thói quen, thần hồn ly khai Càn Khôn tiểu thế giới cũng sẽ bị gạt bỏ, cho nên lúc này đây thần hồn bay ra ngoài, Cảnh Ngôn hoàn toàn thật là tùy ý, căn bản cũng không có ôm bất cứ hy vọng nào. Ân, như thế nào? Cảnh Ngôn trọn vẹn ngây người trong nháy mắt thời gian, mới kịp phản ứng. Lúc này đây thần hồn của hắn, rõ ràng không có bị chôn vùi mất. Ly khai Càn Khôn tiểu thế giới thần hồn, bình yên vô sự. Mà bên ngoài cảnh tượng, cũng hoàn toàn ánh vào Cảnh Ngôn trong óc.